Chương 3280, Đăng Thiên Chi Lộ, mở. Thần Thiên cùng vận mệnh thần tử liếc nhau một cái, lập tức hướng về mật thất bên ngoài đi đến. Đế Thể Thiên cũng lập tức đi theo ra ngoài, mà Nguyệt Bất Phàm là không nói một lời đi ra ngoài, không có nói với bất kỳ người nào câu nói trước, trực tiếp đi theo Mân Thiên bước chân đi. Tựa như hồ tất cả mọi người đều có ăn ý, Phú Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Kiếm Lão, thậm chí là Tuyết Lạc Hề đều không có một chút do dự. Trùng trùng điệp điệp Linh Võ Đại Quân, uy danh rung trời, toàn bộ hướng về Linh Võ Đại Lục Âm Cực đi. Không ngất tâm, đều tạm thời dứt bỏ phía dưới nhi nữ tình trường, không có một tia muốn thử dò xét Mân Thiên đến cùng phải hay không hạ giao ý tứ, trực tiếp rút kiếm, xông lên trời. Thần Thiên, người cứ yên tâm đi thôi, Thần Phàm là cái cuối cùng đi, hắn đi tới Thần Thiên trước mặt, vỗ vỗ Thần Thiên bả vai, lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, cũng là nghĩa vô phản cố vọt lên trời cao. Bọn họ phải đối mặt, là chấp trưởng Linh Võ Đại Lục hơn mấy vạn năm Linh Võ Thiên Đạo. Là dù cho chúng sinh hợp lực, đều không thể chân chính bị tiêu diệt tồn tại. Cho dù là có phục sinh mà đến Mân Thiên tỏa chấn, vậy cũng tất nhiên là một trận lề mề, lại chiến đấu vô cùng thảm thiết. Ai cũng không biết, vậy sẽ là như thế nào một cái kết cục. Nhưng là có một chút là khẳng định, chí ít, bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực, vì Thần Thiên tranh thủ được thời gian. Đế Thể Thiên cùng vận mệnh thần tử cũng đến Thần Thiên bên người. Chúng ta cũng phải đi, Đế Thể Thiên nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn phía trời cao, giống như là nhìn lủng hai cái thế giới thông lộ một dạng. Mà vận mệnh thần tử không nói tiếng nào, trực tiếp nhấc lên Đăng Thiên Thê, mời Thần Thiên cùng Đế Thể Thiên tiến vào. Làm Thần Thiên cùng Đế Thể Thiên lại một lần nữa đi tới cái kia vật chứa thế giới thời điểm, nơi này cũng đã phát sinh thay đổi long trời lỡ đất. Thiên đạo dĩ nhiên thức tỉnh, Mân Thiên mấy người cũng đã bắt đầu đại chiến. Âm cực thế giới bên trong hắc ám, đã bị thiên đạo hấp thu rất lớn một bộ phận. Mảnh thế giới này, giờ phút này đã là bao phủ ở hắc ám bên trong. Mặc dù còn không phải cực hạn hoàn mỹ bao phủ, nhưng cũng cùng lúc trước vật chứa thế giới, không giống nhau lắm. Nơi đó, Thần Thiên trong ánh mắt, mạn tán ra một mảnh nhu hòa tinh quang, nhưng trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng hắc vụ, tìm được đầu kia Đăng Thiên chi lộ. Đế Thể Thiên nhìn về phía Thần Thiên, vô tận hắc ám bên trong, Thần Thiên hai mắt, liền như là đen kịt trong buổi tối hải đăng đồng dạng, chiếu sáng đường phía trước. Thần Thiên không có một chút do dự, lập tức triển khai thiên sứ chi dực, phóng lên tận trời. Vô tận tinh quang, từ Thần Thiên trong hai mắt mạn tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại mảnh này gần như hắc ám thế giới. Tinh quang đang không ngừng xua tan hắc vụ, càng là đang không ngừng nhu hóa, phá toái cái này vật chứa thế giới vách ngăn. Đế Thể Thiên cái gì giúp cũng giúp không được, trực tiếp hết sức ở Đăng Thiên chi lộ bên trên làm ra tiêu ký, vì về sau người cung cấp leo lên thiên lộ phương pháp. Hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà vẫn còn ở trong Linh Võ Đại Lục, chống đỡ lấy Đăng Thiên Thê vận mệnh thần tử, cũng đang không ngừng lấy lên trời thần bậc thang cảm thụ được cái kia một phương thế giới chấn động. Rốt cục, ở trên Linh Võ Đại Lục tất cả mọi người đều thấy được bên trên bầu trời một cái cảnh tượng kỳ dị. Thiên, phá, giống như đen kịt một màu pha lê phía trên, xuất hiện nhỏ xíu vết rách một dạng. Thiên khung phía trên, một tia kia vết dạn trong nháy mắt khuếch tán đến một cái cũng đủ lớn trình độ thời điểm, thiên, rốt cục phá. Linh Võ Đại Lục cùng cái kia vật chứa thế giới ở giữa thông lộ, bị Thần Thiên lấy tinh thần chi mục mở ra, vô tận tinh quang, từ cái kia cái lỗ rách chỗ, vãi hướng Linh Võ Đại Lục. Ở Thần Thiên thay đổi Linh Võ Đại Lục âm dương lưỡng cực về sau, Linh Võ Đại Lục dương cực phía trên, rốt cục lần nữa nghênh đón quang minh. Cái kia vật chứa thế giới bên trong dương quang, kèm theo Thần Thiên tinh thần chi mục bên trong tinh quang, toàn bộ mạn tán mà ra. Mà trên bầu trời, đế kiếp chuông tang lần nữa vang lên. Oanh, oanh, oanh, lại là 99 vang. Tặc tử Thần Thiên, thiên đạo tức giận thanh âm truyền đến, dám tự tiện mở thiên lộ, bản tôn hôm nay liền phán ngươi hình thần câu diệt. Linh Võ Đại Lục phía trên tất cả mọi người, lập tức lâm vào trong khủng hoảng. Cái này là Linh Võ Thiên Đạo thanh âm. Đây là có chuyện gì? Đế kiếp không phải phá sao? Thiên đạo không phải đã chết sao? Chúng ta bị lừa, vô tận lôi phạt trong nháy mắt cuốn tới, toàn bộ Linh Võ Đại Lục thiên khung phía trên, phủ đầy lôi quang. Mà xuống một giây, trên bầu trời vỡ tan cái hang lớn kia bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người. Đó là Thần Thiên, thời khắc này Thần Thiên. Phía sau là một đôi trắng tinh thiên sứ chi dực, trong tay nắm chặt lôi đỉnh chiến kiếm, chậm rãi đem lôi đỉnh chiến kiếm giơ qua đỉnh đầu. Răng rắc, lôi bạo thanh âm không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều cho là thiên phạt muốn hàng thế. Thế nhưng là, làm lôi bạo tiếng nổ ầm vang lên về sau, đổi lấy cũng không phải là thiên phạt hàng thế. Vậy mà, là sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả mọi người đồng thời hướng về trời cao phá toái chỗ Thần Thiên nhìn tới. Trong nháy mắt, thiên đạo dẫn tới vô tận lôi kiếp, vậy mà toàn bộ bị thần thiên trong tay thanh kia lôi đỉnh chiến kiếm hấp thu sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Thậm chí, là liền đen nhánh tầng mây đều đã biến mất không thấy. Tinh quang mạn tán, vật chứa thế giới ánh nắng lần nữa vãi hướng Linh Võ Đại Lục. Thần thiên ánh mắt, lãnh đạm quét qua Linh Võ Đại Lục âm cực chỗ, nhìn xem ở trong đó gầm thét Linh Võ Thiên Đạo lạnh lùng hừ một cái. Sau đó, trên bầu trời, truyền đến thần thiên vang vang hữu lực thanh âm. Chư vị, thượng thế giới người xem chúng ta làm chất dinh dưỡng, vì thiên đạo bên dưới run rế, thiết hạ đế kiếp, nuôi nhốt sinh linh. Đế kiếp bên trong chết đi người, toàn bộ hóa thành bọn họ chất dinh dưỡng cùng linh dịch. Mà ở đế kiếp bên trong cam tâm người nhận thua, lại trở thành tay sai cho bọn họ cùng đồng lõa. Hôm nay, ta thần thiên mang theo vận mệnh thần tử, tổng cộng khai thiên đường. Mở ra thông hướng thượng thế giới cầu nối. Chư vị có gì mối hận cũ, trong nhà Túc lão có chết ở đế kiếp bên trong người, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý tiến vào. Có oán báo oán, có cửu báo cửu, ta thần thiên tuyệt không ngăn trở. Nếu các vị tự giác thực lực có thiếu, có thể từ được tiến về âm cực thế giới bên trong. Nơi đó, chính đang phát sinh, lại sẽ còn ở 5 tháng sau này bên trong kéo dài chiến tranh. Thiên đạo chi chiến, là ở chỗ này, Linh Võ Thiên Đạo chưa chết đi, là đi hay ở, chư vị tự động quyết đoán. Ta thần thiên, ở đăng thiên chi lộ bên trên, chậm đợi các vị tin lành. Dứt lời, thần thiên trực tiếp từ trên bầu trời, nâng tay lên cánh tay, sau đó. Một kiếm chém ra, to lớn màn trời, lôi cuốn lấy vô tận điện quang cùng hỏa hoa, thẳng tắp hướng về Linh Võ Đại Lục âm cực chỗ đánh giết đi. Ở Linh Võ Đại Lục âm cực chỗ ác chiến đám người, nhìn thấy thần thiên một đòn đánh tới, lập tức vui vô cùng, lập tức toàn bộ giải tán. Vận mệnh thần tử đứng ở thần thiên sau lưng, nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Chương 3281, Mộ Dung Thương Vũ. Hắn mong đợi sự tình, là bốc lên thiên hạ sai lầm lớn sự tình, không dám nói cho bất luận người nào sự tình. Hôm nay, rốt cục, ở thần thiên nỗ lực dưới, chuyện này, làm thành. Thời khắc này Mân Thiên, toàn thân tản ra kim sắc thánh quang, như là một tôn hoàng kim chiến thần một dạng. Mân Thiên cùng thiên đạo cửa thú chém giết túi bụi, nhìn thấy thần thiên màn trời đánh tới, quả thực là không có tránh né, trực tiếp vào tới thiên đạo cửa thú sau lưng, kiềm chế thiên đạo cửa thú động tác. Gào gừ, thiên đạo cửa thú phát ra một tiếng không cam lòng thú hống, vang dội toàn bộ Linh Võ Đại Lục. Tất cả mọi người nghe được thiên đạo thống khổ gào thét. Đây không thể nghi ngờ là nhất đề khí, liền chứng minh, thiên đạo cũng không phải là vô địch, cũng là có thể bị công kích. Trong lúc nhất thời, đám người dưới đất, trong nháy mắt hóa thành hai nhóm. Một đợt kêu đánh kêu giết, hướng về Linh Võ Đại Lục âm cực đi. Mà đổi thành một đợt, là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn vọt lên trời cao. Thần thiên hướng về vận mệnh thần tử nhìn thoáng qua, vận mệnh thần tử lập tức gật đầu, thu hồi lên trời thần bậc thang, chân đạp bắt đầu, bộ pháp huyền ảo hết sức, nhanh chóng vọt tới thần thiên bên người. Thần thiên cùng vận mệnh thần tử thân ảnh, biến mất ở thiên khung phía trên vỡ tan chỗ động khẩu. Nhưng là, một đầu từ đám người tạo thành cự long, đang chậm rãi chui vào cửa hang kia bên trong. Vận mệnh thần tử, đế thệ thiên, cùng thần thiên ba người, bước nhanh xông lên đăng thiên chi lộ, lần thứ hai tiến nhập hạ thiên vực. Câu Trần Tông, thần sơn phủ xuống một chỗ cung điện quần lạc, ngay trung tâm cung điện kia, Câu Trần thần điện bốn chữ lớn tấm biển phía dưới, yên ổn ngồi ngay thẳng một cái lão giả. Lão giả trên đỉnh đầu, lơ lửng một cái tử kim đỉnh, cứ việc khí tức ở hết sức nội liếm, thế nhưng là vô tận đại đạo khí tức, vẫn là không ngừng cuồn cuộn đi ra. Lão giả chậm rãi bưng lên một chén linh dịch, đưa vào trong miệng, cảm thụ được thể nội linh khí lưu động, sau một hồi lâu, mới nhìn hướng điện hạ quỳ người thanh niên nam tử kia. Ngươi là nói, Phong Bất Quy, bị vây ở Linh Võ Đại Lục. Lão giả thấp giọng mở miệng, dò hỏi. Thanh niên nam tử sắc mặt bình tĩnh như nước, khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói ra, bẩm báo trưởng môn sư bá, chính là Thương Vũ. Lão giả chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử tên là Mộ Dung Thương Vũ, là Câu Trần Tông đại đệ tử. Là cả Câu Trần Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, tư lịch già nhất, tu vi cũng là cao nhất một cái. Mà trước mặt hắn vị lão giả này, chính là Câu Trần Tông trưởng môn, cũng là Mộ Dung Thương Vũ sư bá, nhân xưng trùng hư. Giờ phút này, Mộ Dung Thương Vũ nghe được trưởng môn la lên, lập tức hơi hơi một cái hạ thấp người, trưởng môn sư bá, có gì phân phó? Cũng phải cần ta xuất thủ, ngăn cản bọn họ tiến vào bên trong thượng thế giới. Trùng hư lại là lắc đầu, thấp giọng nói ra, không cần, hạ thiên vực bên trong có không chỗ nào không có mặt lam sắc ánh nắng, lường trước những cái kia run dế dám can đảm vì tiện xâm chiếm, cũng sẽ không có kết cục tốt, nếu không có che đậy phương pháp, không cần ba ngày, liền sẽ bị hao hết linh uẩn mà chết. Thế nhưng là, luôn có trường hợp đặc biệt, Mộ Dung Thương Vũ hơi hơi híp mắt, Lãnh đạm sắc mặt phía trên, hiện lên một tia âm tàn, thấp giọng nói ra, tỷ như, thần thiên, còn có cái kia phản đồ. Ngươi là chỉ đế thệ thiên sao? Trùng hư cười ha hả hỏi, người khác ở linh võ đại lục, lại có thể ở hạ thiên vực tản tin tức, nói ta câu Trần Tông mất đi thế giới, xem ra, tông môn bên trong, tất có phản đồ. Trước mấy ngày nghe nói hắn còn từng xâm nhập tông môn, sau lại nhảy xuống thánh trì, từ Bích Lạc trấn trở về. Mộ Dung Thương Vũ lập tức chắp tay, thấp giọng nói ra, trưởng môn sư bá, Tần Thối, tuyệt không phải người lương thiện. Câu Trần Tông bên trong, duy nhất có ngài đồng ý, có thể tự do xuất nhập Bích Lạc trấn cùng câu Trần Tông người, chỉ hắn một cái. Đế Thệ Thiên chỉ có thể là cùng hắn cấu kết, bằng không, đoạn không những khả năng khác. Trùng hư lại là biến sắc, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, hướng về Mộ Dung Thương Vũ nói ra, ta nói qua, tông đệ tử trong môn phái, bất luận kẻ nào không được nghị luận Tần Thối. Bao quát người Mộ Dung Thương Vũ, bản thân đi tìm ngươi sư tôn lãnh phạt. Mộ Dung Thương Vũ cúi đầu xuống, trên mặt lại là viết đầy không cam tâm cùng vẻ cừu hận, thấp giọng nói là. Dứt lời, Mộ Dung Thương Vũ lùi về sau hai bước, dừng lại một chút, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt vẻ âm tàn trong nháy mắt như thủy triều xuống đồng dạng tán đi, đổi lại một bộ vẻ cung kính, thấp giọng hỏi, trưởng môn sư bá, vậy cái này thiên lộ mở rộng sự tình. Liền thật bỏ mặc không quan tâm sao? Thần thiên là thiên sứ nhất tộc điểm danh muốn bảo vệ người, mà hắn thân phận lại. Trùng hư muốn nói lại thôi, thấp giọng phun ra bốn chữ tận lực lôi kéo. Mộ Dung Thương Vũ khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa, liền trực tiếp lui ra đại điện. Nào đó thiền điện, Tần Thối lười biếng nghiêng dựa vào ghế, nâng chung trà lên bên trong linh dịch uống một hơi cạn sạch. Trước mặt hắn, là một khỏa yên lặng sáng long lanh hạt châu. Trong hạt châu hình ảnh, chính là mới vừa rồi Trùng hư cùng Mộ Dung Thương Vũ đối thoại tràng cảnh. Tần Thối để chén trà xuống, vung tay lên, hạt châu biến thành trong suốt hình dạng, không có bất kỳ cái gì hình ảnh chớp động. Mà Tần Thối sắc mặt, nhưng trong nháy mắt biến có mấy phần âm trầm. Trùng hư lão đầu, đây là ngươi chột giả quấy phá sao? Vật chứa thế giới bên trong, không ít cường giả đã leo lên thiên lộ, lần theo đế thệ thiên lưu lại ấn ký, cũng thành công tiến vào hạ thiên vực. Thế nhưng là, làm một đám cường giả tiến vào hạ thiên vực trong nháy mắt, liền lập tức bị cái này lam sắc ánh nắng bao phủ. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn họ quanh thân khí tức lưu chuyển, đang không ngừng bị tước đoạt. Là cái này lam sắc ánh nắng, cái này ánh nắng không thích hợp, nó đang tiêu hao chúng ta linh khí. Cứu mạng a! Theo tiếng kêu nhìn lại, đã có số ít thực lực quá thấp người, bị cái này lam sắc ánh nắng cháy ra chóc thịt bong, mệnh nguyên chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành tiêu tán. Không ít cường giả nhao nhao giơ trong tay lên pháp bảo, ý đồ chống cự. Thế nhưng là, cái kia lam sắc ánh nắng tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả, pháp bảo của bọn hắn cùng tu vi, căn bản là không có cách ngăn cản lam sắc ánh nắng xâm nhập. Mà bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, trong thế giới này vật thể, lại có thể không bị lam sắc ánh nắng xâm nhập. Tỉ như một khối thông thường ngoan thạch phía sau, vậy mà có thể có một mảng lớn dâm mát chỗ. Nơi đó, liền không bị lam sắc ánh nắng xâm nhập. Mà cái này có thể thiêu đốt tu giả mệnh nguyên cùng tu vi lam sắc ánh nắng, lại không cách nào xuyên thấu thế giới này một khối bình thường ngoan thạch. Cái này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, không ít cường giả nhao nhao tìm kiếm tránh né phương pháp, nhưng là, dạng này tránh né, cuối cùng không phải biện pháp. Cần tìm kiếm càng mạnh mẽ hơn biện pháp mới được, cũng không ít cường giả đã thối lui ra khỏi thế giới này, một lần nữa về tới linh võ đại lục. Thần thiên cùng đế thệ thiên, cùng vận mệnh thần tử, cùng nhau tiến nhập thế giới này. Lam sắc ánh nắng, cũng đối xử như nhau, lập tức chiếu rọi hướng ba người bọn họ. Vận mệnh thần tử cũng kinh ngạc phát hiện lam sắc ánh nắng tà dị chỗ. Chương 3282, Tam Nhật Lăng Không. Cái này ánh nắng, vì sao sẽ là lam sắc? Vận mệnh thần tử vươn hai tay, nhìn mình bị chiếu rọi thành lam sắc hai tay, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Đế thệ thiên lại khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, hạ thiên vực từ trước tới nay, chính là như thế. Thế giới này có bốn viên mặt trời, ba khỏa là màu lam, mang theo nóng rực khí tức, có thể thiêu đốt người tu vi cùng mệnh nguyên. Mà chỉ có một khỏa bình thường mặt trời. Chỉ tiếc, Tam Nhật Lăng Không tình huống ở trên linh võ đại lục tồn tại thời gian là dài nhất. Nghe Đế Thệ Thiên mà nói, Thần Thiên hơi một suy nghĩ, liền gật đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, thấp giọng hỏi, nói cách khác, trong thế giới này, cũng không phải là mãi mãi cũng có ba khỏa lam sắc mặt trời, cũng là tồn tại tình huống bình thường có đúng không? Đế Thệ Thiên lại là bật cười một tiếng, lắc đầu nói ra, nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là, Tam Nhật Lăng Không thời gian ước chừng sẽ kéo dài khoảng 70-80 năm, mà bình thường mặt trời, nhiều nhất sẽ kéo dài nửa năm. Cái kia còn không bằng không có bình thường mặt trời đây. Vận mệnh thần tử lập tức vận chuyển ra đăng thiên thê, ngăn tại đỉnh đầu của mình phía trên, ý đồ che chắn cái này lam sắc ánh nắng. Thế nhưng là, cho dù là chính hắn cũng biết, đây là phí công, Đăng Thiên Thê cùng thần thiên tinh thần chim mục một dạng. Khi đi tới vị diện cao hơn thế giới về sau, liền triệt để mất đi tác dụng, cái này nên làm thế nào cho phải? Vận mệnh thần tử cắn răng, mà thần thiên là nhanh chóng triển khai thiên sứ chi dực. Một đôi to lớn trắng tinh thiên sứ vũ dực, trong nháy mắt đem ba người bao trùm. Lam sắc ánh nắng, trong nháy mắt bị ngăn ở cái này đối thiên sứ chi dực bên ngoài, cũng không còn cách nào tiến vào bên trong. Vận mệnh thần tử tạm thời thở dài một hơi, nhưng cái này cuối cùng không phải biện pháp. Hắn không thể một mực trốn ở thần thiên đôi này cánh chim phía dưới a. Thần thiên cũng ý thức được vấn đề này, mà đế thể thiên là chậm rãi đi ra thần thiên thiên sứ chi dực bao khỏa phạm vi bên trong. Lam sắc ánh nắng trong nháy mắt bọc lại đế thể thiên thân thể, đang ở ăn mòn hắn thân thể. Sau đó, đế thể thiên nhẹ nhàng niệm động một cái khẩu quyết. Lam sắc ánh nắng trong nháy mắt bên cạnh hắn ngừng lại. Thậm chí, dưới thân thể hắn, còn tạo thành một cái bóng tối. Đây là, vận mệnh thần tử kinh ngạc nhìn về phía đế thể thiên. Đế thể thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem vận mệnh thần tử nói ra, đây là hạ thiên vực từng cái tông môn, đều sẽ tu tập một loại công pháp, thuộc về cực kỳ bé nhỏ công pháp. Dù sao loại này thời gian dài lam sắc ánh nắng xâm nhập, tổng phải nghĩ biện pháp ứng đối. Vì vậy, ở hạ thiên vực từng cái tông môn bên trong, đều có loại này công pháp lưu truyền, cũng không phải là bí mật. Mà các ngươi cũng cần phải phát hiện, thế giới này vật chết, cũng không biết thụ lam sắc ánh nắng ảnh hưởng, cũng tỉ như nói một khối ngoan thạch, một đoạn cây khô, cũng sẽ không bị lam sắc ánh nắng ăn mòn. Thần thiên cùng vận mệnh thần tử đồng thời hướng về bốn phía đánh giá một phen. Quả nhiên, những cái này lam sắc ánh nắng liền như là bình thường ánh nắng đồng dạng, không cách nào xuyên thấu thế giới này nguyên sinh sự vật. Cho nên, đế thể thiên mở miệng lần nữa, nhìn xem thần thiên cùng vận mệnh thần tử nói ra, hạ thiên vực từng cái tông môn, hái thiên tài địa bảo, luyện tạo đủ loại pháp bảo, gia nhập trong thế giới này nguyên sinh sự vật, làm ra pháp bảo, liền có thể bảo vệ người không bị lam sắc ánh nắng xâm nhập. Kỳ thật, thần tử huynh, ta liền nói với ngươi những cái này, là ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Vận mệnh thần tử hơi sững sờ, chợt trên mặt liền lộ ra một cái hiểu mỉm cười. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Vận mệnh thần tử lạnh nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra, ngươi là muốn ta bái nhập bên trong Câu Trần Tông, thứ nhất có thể tìm kiếm che chở, thứ hai cũng có thể vì ngươi cung cấp trợ lực, có phải thế không? Đế thể thiên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ vận mệnh thần tử bả vai nói ra, thần tử huynh quả nhiên thông minh hơn người, cái kia ý của ngươi như nào? Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Vận mệnh thần tử nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía đế thể thiên mặt, suy nghĩ một lần hỏi, chỉ là, ta dứt khoát như vậy đi bái nhập sơn môn, e rằng có không ổn đâu. Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Đế thể thiên mỉm cười, nhìn về phía vận mệnh thần tử, thấp giọng nói ra, tần thối có thể mang ngươi nhập môn. Tần thối, vận mệnh thần tử thần sắc hơi đổi, chép miệng tắc lưỡi hỏi, hắn. Các ngươi đều không biết tần thối ở trong Câu Trần Tông địa vị, yên tâm, ngươi chỉ cần cho ta một câu, có nguyện ý hay không đến liền tốt. Đế thể thiên nhìn xem vận mệnh thần tử hỏi, vận mệnh thần tử ánh mắt nhìn về phía thần thiên lại nhún vai, thấp giọng nói ra, ta không hứng thú này, ta lại tới đây, chỉ có một cái mục đích, kia liền là không ngừng tấn thăng, sau đó diệt đi Câu Trần Tông, vĩnh viễn tiêu trừ đối linh võ đại lục uy hiếp. Cái này dễ xử lý. Đế thể thiên nhìn xem thần thiên, thấp giọng nói ra, người có thiên sứ chi dực, đó là thiên sứ vị diện đồ vật, trung thiên vực vị diện, hoàn toàn không cần e ngại hạ thiên vực lam sắc ánh nắng. Người rất không cần phải như thế. Thần tử huynh mà nói. Thần thiên khẽ gật đầu, nhận lấy đế thể thiên mà nói, nhìn về phía vận mệnh thần tử, thấp giọng nói ra, ta cảm thấy đế thể thiên nói tới được không? Vận mệnh thần tử thần sắc hơi hơi có mấy phần kinh ngạc, chợt bật cười, gật đầu một cái, nói ra, tốt, đã các ngươi đều khuyên ta đi, vậy ta liền đi bên trên một lần. Hiện tại liền đi sao? Thần thiên nhìn xem đế thể thiên cùng vận mệnh thần tử dáng vẻ, tựa hồ là lập tức liền chuẩn bị đi dáng vẻ. Đế thể thiên lập tức gật đầu, nói ra, việc này không nên chậm trễ, thần tử huynh không thể bị cái này ánh nắng xâm nhập quá lâu. Vừa dứt lời, mấy người lại kinh ngạc phát hiện quanh thân bên ngoài lam sắc lại đang dần dần biến mất. Ba người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Bên trên bầu trời, ba khỏa lam sắc mặt trời, đang ở từ từ mất đi ánh sáng màu xanh lam, ba khỏa mặt trời cũng đang hội tụ thành một khỏa. Mà khi ba khỏa mặt trời hội tụ thành một vầng mặt trời thời điểm, mặt trời lam sắc quang huy triệt để tiêu tán thành vô hình, biến thành bình thường mặt trời. Thần thiên thu hồi sau lưng lam sắc cánh, cảm thụ được ánh mặt trời sưởi ấm. Lần này, ánh nắng là vô hại, trùng hợp như vậy, chúng ta mới vừa đến thế giới này, liền đến phiên một cái bình thường mặt trời. Vận mệnh thần tử nhàn nhạt cười một tiếng, vuốt khẽ quạt xếp, thấp giọng nói ra, vậy xem ra, ta cũng không cần sốt ruột bái nhập Câu Trần Tông môn hạ. Không, ở Hạ Thiên vực bên trong, lam sắc ánh nắng tượng trưng cho ổn định, mà bình thường ánh nắng, tượng trưng cho náo động cùng nguy cơ a. Đế Thệ Thiên lại là đột nhiên quay đầu, sắc mặt vô cùng kinh khủng, nhanh chóng nói ra, ngươi bây giờ, càng phải dành thời gian bái nhập Câu Trần Tông môn hạ, bằng không thì, cũng chỉ có thể như ta và thần huynh đồng dạng, ẩn núp. Chúng ta cần một cái ở ngoài sáng người. Thần Thiên sửng sốt một chút, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, kinh ngạc hỏi, vì sao vậy? Chương 3283, Cửu Vĩ Linh Hồ. Ánh nắng rõ ràng đã biến thành bình thường, vì sao ngược lại gặp nguy hiểm? Đế Thệ Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn xem Thần Thiên nhanh chóng nói ra, lam sắc ánh nắng thống trị đại địa thời gian, tất cả mọi người muốn cố ý tránh né, mà bây giờ không dùng tránh né, hỗn loạn cùng xung đột, liền muốn bắt đầu. Đế Thệ Thiên vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến một trận quát mắng thanh âm. Cút ngay, Thiên Phủ Tông trưởng môn xuất hành, cản đường người chạm, phía trước có một khung kim quang lóng lánh chiến xa, ở cao không chậm rãi đi. Trên mặt đất, một đám khiêng trường đao người, hung thần ác sát, đang ở tùy ý giết chóc. Mà những cái kia không nói lời gì liền bị chém giết người, vậy mà toàn bộ hóa thành linh dịch, bị cái kia chiến xa bên trên người thu hoạch. Nguyên lai, khi mặt trời khôi phục bình thường nửa năm này thời gian bên trong, các đại tông môn đều đi ra trắng trợn hỗn chiến. Ai có thể còn sống sót thì sẽ là trong nửa năm này ích lợi lớn nhất người. Thu hoạch người khác tính mệnh, hóa thành linh dịch, cung cấp bản thân chất dinh dưỡng. Tàn nhẫn, đi mau, Đế Thệ Thiên một thanh quang lên vận mệnh thần tử, bay về phía trời cao, tiện tay ném cho Thần Thiên một khối ngọc bài, thấp giọng nói ra, khối ngọc bài này sẽ chỉ dẫn ngươi đi một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Mấy ngày nay mặc kệ phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không nên đi ra. Chờ ta trở lại, dứt lời, Đế Thệ Thiên lập tức quăng lên vận mệnh thần tử xông lên trời. Nghĩ đến, muốn đi tìm Tần Thối, bái nhập Câu Trần Tông. Mà Thần Thiên mặc dù cường đại, nhưng là hắn nhưng cũng mười điểm biết rõ. Ở trong thế giới này, cho dù là cấp bậc thấp nhất tiểu đệ tử, cường độ cũng là ở bản thân gấp 10 phía trên. Hay là trước che giấu mình là an toàn nhất, ngọc bài lập lòe phát quang, lập tức xông lên trời. Thần Thiên cũng không chần chờ, lập tức triển khai thiên sứ chi dực, đi theo ngọc bài đi, tan biến tại chân trời. Không có người phát hiện Thần Thiên, Thần Thiên một đường đi theo ngọc bài phi hành, cũng không biết bay bao xa, rốt cục, đi tới hoàn toàn trống trải lớn phía trên vùng bình nguyên. Nơi này mênh mông vô bờ, vạn dặm không một người khói. Thần Thiên đang ở nghi hoặc, trước mắt ngọc bài đột nhiên hạ xuống. Nhìn thấy ngọc bài hạ xuống, Thần Thiên cũng lập tức đi theo. Cái kia ngọc bài dừng lại ở phía trên vùng bình nguyên này một nơi nào đó, sau đó, vậy mà tản ra quang mang mãnh liệt. Ngọc bài cũng ở đó một mảnh quang mang lấp lánh phía dưới, từ từ biến lớn, biến đạo một cánh cửa kích cỡ tương đương. Sau đó, cái kia ngọc bài vậy mà thật biến thành một cánh cửa. Ở nơi này mênh mông vô bờ lớn phía trên vùng bình nguyên, một đạo từ ngọc bài hóa thành đại môn, lăng không đứng sừng sững. Thần Thiên trần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt một phía này cửa, đi vào. Sau lưng cửa lập tức tự động đóng, mà ngọc bài cũng hóa thành thông thường lớn nhỏ, rơi vào Thần Thiên trong tay. Tựa hồ, là tiến nhập một cái không gian kỳ dị. Nhưng là, lại càng hướng là một cái sơn động một dạng. Thạch nhũ bên trên không ngừng có giọt nước nhỏ xuống, đập trên mặt đất, chồng chất lên nhiều đám mang đá. Thần Thiên đầy mắt nghi hoặc, thật sự là không quá lý giải Đế Thệ Thiên đem hắn đưa tới nơi này mục đích là cái gì. Nhưng là, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Hắn rốt cuộc là thế giới này nguyên sinh người, tất nhiên là muốn so Thần Thiên hiểu được thế giới này sinh tồn quy tắc. Tạm thời, nghe hắn, không có vấn đề, Thần Thiên hướng về sơn động chỗ sâu đi đến, càng đi vào bên trong, sơn động cũng liền càng ngày càng khoáng đạt. Nơi này giống như là một chỗ động thiên phúc địa đồng dạng, bên trong bày biện vậy mà 10 điểm đầy đủ. Giường đá, bàn đá, băng ghế đá, toàn bộ đầy đủ mọi thứ. Thậm chí nơi xa còn có tồn phóng tiên quả, hiện ra tiên quang, kiều diễm ướt át, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Ở trong này sinh sống một đoạn thời gian, là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thần Thiên bước nhanh hướng về giường đá đi tới, vậy mà phát hiện giường đá đằng sau, thế mà còn có một cái giá sách. Giá sách cũng là từ thạch đầu chế tạo thành, phía trên trưng bày rất nhiều thư tịch, đều là Thần Thiên chưa từng thấy qua. Thần Thiên tùy ý lật nhìn hai quyển, phát hiện nơi này thư tịch, trên căn bản là ghi chép thế giới này một chút lịch sử cùng tu vi tiến triển loại hình. Thậm chí, còn có Đế Thệ Thiên nhắc tới loại kia, chuyên môn dùng để chống cự lam sắc ánh nắng công pháp. Thần Thiên lập tức như nhặt được chí bảo, mặc dù nói thứ này đối với thời khắc này Thần Thiên mà nói, khả năng hơi có chút gân gà. Dù sao hắn thiên sứ chi dực, là có thể hoàn mỹ che kín lam sắc ánh nắng xâm nhập. Nhưng là, thứ này học, luôn luôn không có chỗ xấu. Thần Thiên lập tức cầm quyển sách kia lên, tùy ý ngồi xuống trên giường đá, dự định nghiên cứu. Thế nhưng là, hắn vừa mới ngồi xuống đi, vậy mà cảm giác xúc cảm cực kỳ mềm mại, thậm chí còn có chút da lông cảm giác. Thần Thiên lập tức bắn lên, kinh ngạc nhìn về phía giường đá. Trên giường đá, một cái màu bạc trắng tuyết hồ vậy mà thời gian dần trôi qua hóa hình mà ra. Nơi này, lại có một cái tuyết hồ ẩn thân ghé vào trên giường đá. Thần Thiên không biết là địch hay bạn, lập tức cảnh giác nhìn qua cái kia tuyết hồ. Mà cái kia tuyết hồ trên mặt, vậy mà làm ra hết sức sinh động biểu lộ, giống như là hoảng hốt. Một giây sau, cái kia tuyết hồ, vậy mà mở miệng nói tiếng người. Tiên gia thứ tội, ta chính là trong núi tu luyện linh hồ, thấy vậy động phủ lâu không người ngụ, cho rằng tiên gia vứt bỏ, liền cả gan xâm nhập. Còn mời tiên gia thứ tội, đó là một cái phụ nữ thanh âm, nhìn ý tứ này, vẫn là cái tuổi tác lớn mẫu hồ ly. Mà cái kia tuyết hồ lập tức đứng dậy, lộ ra dưới thân một cái hết sức xinh xắn tiểu tuyết hồ. Cái kia tiểu tuyết hồ, còn chưa mở mắt, nhưng là Thần Thiên lại kinh ngạc phát hiện, cái kia tiểu tuyết hồ mi tâm, vậy mà ẩn ẩn tản ra linh khí cường đại chấn động. Đây là dị chủng trời sinh, Thần Thiên lần nữa nhìn phía cái kia mẫu tuyết hồ, phía sau của nó, chỉ có một cái đuôi. Mà cái kia tiểu tuyết hồ, lại có 9 cái đuôi. Cửu vĩ linh hồ, một cái cửu vĩ linh hồ, vậy mà thắc sinh tại một cái thông thường tuyết hồ trong bụng. Thế giới này thật sự là quá mức thần dị, cái kia mẫu tuyết hồ lập tức khiếp đảm mở miệng, nếu không phải hoài cái này thiên sinh linh hồ, cáo nhỏ quả quyết không dám tự tiện xông vào tiên gia động phủ. Cầu tiên gia giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho mẹ con chúng ta. Cầu tiên gia xem ở hài tử này là thiên sinh linh hồ phân thượng, không muốn bóp chết thiên linh, chớ có tổn thương với hắn. Chúng ta rời đi nơi này, không dám tiếp tục quấy rầy tiên gia thanh tu, nghe cái này mẫu hồ ly bắn liên thanh tựa như mà nói, Thần Thiên lại có một tia áy náy. Nói đến cùng nơi này cũng không phải Thần Thiên, cái này tuyết hồ mẹ con ngược lại là cũng quá đáng thương. Thần Thiên cũng có thể nhìn thấy, cái kia mẫu hồ ly thể nội linh đan đã gần như vỡ vụn, hiển nhiên là bị trọng thương, hẳn là cao thủ cách làm. Cái này mẫu hồ ly một là giấu trong lòng thiên sinh linh vật, hai là bị người tập sát, bất đắc dĩ mới đi vào. Nếu như đuổi đi bọn họ, Thần Thiên ngược lại là cảm thấy mình có chút quá máu lạnh. Lại giả thuyết, cái này cửu vĩ linh hồ, chính là thiên linh chi vật. Nếu như vì Thần Thiên nguyên cớ, như vậy tuyệt mệnh, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Thần Thiên lập tức lạnh nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra, không cần kinh hoàng, ta không phải nơi đây chủ nhân. Chương 3284, Tân hệ thống tu luyện. Câu Trần Tông, thất tinh đàn bên trên, Tần Thối một bộ màu đen áo bào, đứng ở nơi đây, dõi mắt trông về phía xa, giơ trong tay một cái bóng mặt trời, tựa hồ là đang dò xét ánh nắng. Đế Thệ Thiên cùng vận mệnh thần tử bước nhanh mà đến. Cửu sư huynh, Tần Thối xoay người, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, hơi khẽ chắp tay một cái, thấp giọng nói ra, chúc mừng cửu sư huynh trở lại Câu Trần. Đế Thệ Thiên lại là khoát tay áo, lắc đầu nói ra, coi như hết, không có gì tốt chúc mừng, ta vẫn là phải giấu đi. May mà ta còn có công pháp ở, tu vi lại đuổi theo, bất quá là cần đại lượng linh dịch thôi. Linh dịch dễ làm, Tần Thối khẽ gật đầu, nhìn xem Đế Thệ Thiên nói ra, cửu sư huynh nếu như cần, ta nơi đó có nhiều lắm. Đế Thệ Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, gật đầu một cái, nói ra, được, hữu tâm, ta thời gian không nhiều, nói ngắn gọn, hắn, giao cho ngươi. Dứt lời, Đế Thệ Thiên đem sau lưng vận mệnh thần tử hướng về Tần Thối trước mặt đẩy. Vận mệnh thần tử lập tức mỉm cười, mở ra quạt xếp cười đi ra phía trước. Tần Thối sững sờ, lông mày hơi hơi nhéo một cái, nhìn về phía Đế Thệ Thiên. Cửu sư huynh, đây là ý gì? Đế Thệ Thiên lại là nặng nề thở dài, nhìn về phía chân núi hỗn loạn. Lắc đầu nói ra, lam sắc ánh nắng, hắn không cách nào chống cự, trộm thiên mà đến đăng thiên thê cũng mất đi tác dụng, hắn bây giờ giống như là một trương giấy trắng. Cần tìm kiếm che chở, mà bây giờ kim sắc ánh nắng xuất hiện, hạ thiên vực hỗn loạn tưng bừng, các đại tông môn đều đi ra, ăn thịt người, càng là lửa xém lông mày. Tần Thối hơi hơi cúi thấp đầu, nhìn thoáng qua trong tay bóng mặt trời, gật đầu một cái nói ra, ta phụng sư mệnh, đi đến dò xét lần này kim sắc ánh nắng thời gian kéo dài. Có kết quả chưa? Đế Thệ Thiên lập tức theo bản năng hỏi, tựa hồ cái này kim sắc vô hại ánh nắng kéo dài thời gian, đối với hắn mà nói, rất là trọng yếu. Tần Thối khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua dưới núi, thấp giọng nói ra, đã có không ít tông môn đi ra, cái này tựa hồ chứng minh lần này kim sắc ánh nắng kéo dài thời gian cũng đủ dài. Thế nhưng là ta đo đạc qua đi phát hiện, lần này kim sắc ánh nắng thời gian kéo dài, chỉ sợ sẽ không quá dài. À, Đế Thệ Thiên hơi hơi nhíu lông mày, nhìn về phía Tần Thối. Lập tức hỏi, người đo đạc ra kết quả, bao lâu? Nhiều nhất 7 ngày, Tần Thối nhẹ giọng mở miệng, lông mày nhíu lại, Đế Thệ Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến hết sức kinh ngạc, nhìn về phía Tần Thối nhanh chóng hỏi, bảy ngày. Ngươi xác định sao, làm sao sẽ ngắn như thế, mà một bên Vận Mệnh Thần Tử càng là khuôn mặt không hiểu. Vừa mới Đế Thệ Thiên không phải nói kim sắc ánh nắng thời gian kéo dài, sẽ có đại khái nửa năm dài như vậy sao? Làm sao sẽ cũng chỉ có ngắn ngủn 7 ngày đây? Tần Thối khẽ gật đầu, nhìn về phía trên bầu trời cái kia vòng kim sắc thái dương, thấp giọng nói ra, thiên tượng có biến, có lẽ cùng Linh Võ Đại Lục âm dương lưỡng cực nghịch chuyển có quan hệ. Nguyên nhân cụ thể, ta không rõ lắm, nhưng là, ta cảm thấy, cùng Linh Võ Đại Lục, tất nhiên trốn không thoát liên quan. Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Tần Thối là nhìn về phía một bên Vận Mệnh Thần Tử, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tốt ha, nếu là cửu sư huynh nhắc nhở, Tần Thối, tuân theo là được. Đi thôi, ta làm cho ngươi một cái thân phận, ngươi lại làm một sơn môn đệ tử a. Tần Thối cười tủm tỉm nhìn xem Vận Mệnh Thần Tử nói ra, yên tâm, sơn môn đệ tử, mặc dù nhiều ít có mấy phần vất vả, nhưng là cũng là có linh dịch phát ra, huống hồ có ta ở đây, ta sẽ chiếu cố ngươi. Vận Mệnh Thần Tử lập tức thu hồi gương mặt lo nghĩ, hướng về phía Tần Thối chắp tay nói ra, như thế, đa tạ. Tần Thối nhìn thoáng qua Đế Thệ Thiên một cái, Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, Tần Thối lập tức hiểu ý, dẫn Vận Mệnh Thần Tử đi xuống núi. Mà Đế Thệ Thiên là đứng trên đỉnh núi, hướng về trên trời kim sắc thái dương híp mắt nhìn một hồi, khẽ lắc đầu, từ trong ngực chậm rãi móc ra một viên ngọc bài. Cái ngọc bài này, cùng hắn cho Thần Thiên cái kia ngọc bài, không khác nhau chút nào. Bất đồng duy nhất là, Đế Thệ Thiên trong tay một mai này ngọc bài, chính vị trí trung ương, nạm một khỏa sáng chói hắc bảo thạch, tản ra sâu kín hàn khí. Đế Thệ Thiên xòe bàn tay ra, ở viên kia hắc bảo thạch phía trên nhẹ nhàng xẹt qua. Một cỗ khí tức kỳ lạ, lập tức từ cái kia viên hắc bảo thạch phía trên truyền ra. Đế Thệ Thiên sắc mặt, lập tức biến có thêm vài phần kinh ngạc. Thiên linh khí tức, Đế Thệ Thiên lập tức thu hồi ngọc bài, lăng không mà lên, biến mất ở chân trời. Câu Trần Thần Điện, Mộ Dung Thương Vũ trong tay nắm một chiếc gương, trong gương, là Đế Thệ Thiên xông lên trời hình ảnh. Nhìn xem Đế Thệ Thiên lăng không tới, Mộ Dung Thương Vũ trên mặt, lập tức lóe lên một tia vẻ âm tàn. Đế Thệ Thiên, ngươi còn dám trở về, một lần này, ta nhất định phải ngươi hình thần câu diệt không thể. Giang giác, một tiếng, Mộ Dung Thương Vũ trong tay tấm gương ứng thanh vỡ vụn. Phá toái mắt kính, rơi đầy đất, ở một phiến mảnh vỡ bên trong, chiếu rọi ra Mộ Dung Thương Vũ vật trong tay. Đó là 9 cái đuôi. 2 ngày vội vàng đi qua, trong sơn động, Thần Thiên đã cùng cái kia mẫu hồ ly thoáng quen thuộc lên. Cũng từ trong động một ít thư tịch bên trong, biết được một chút liên quan tới Hạ Thiên vực sự tình. Nơi này, là một cái thế giới khác, tự nhiên cũng là có một bộ bản thân tu luyện thể hệ. Cấp thấp nhất tu giả, cũng chính là lấy linh dịch vỡ lòng về sau, mở thiên trì về sau, chính là cấp thấp nhất một cảnh giới. Thiên trì cảnh, mặc dù thiên trì cảnh tu giả là Hạ Thiên vực bên trong, thấp kém nhất cảnh giới, lại cũng là bây giờ Thần Thiên không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một cái đại cảnh giới, tổng cộng chia làm cửu trọng thiên. Thiên trì cửu trọng thiên, liền thăng cấp vào cảnh giới thứ hai. Thiên lam cảnh giới tu giả, liền có thể đem linh dịch bên trong linh uẩn mức độ lớn nhất chiết xuất, thu hoạch được càng thêm tinh thuần linh khí. Mà thiên lam cảnh cửu trọng thiên, chính là thiên khiếu cảnh. Thiên khiếu cảnh cường giả, có thể lấy lực lượng một người, sáng tạo ra một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này, thác sinh ở Hạ Thiên vực, lại thụ Hạ Thiên vực linh khí ảnh hưởng, có thể diễn hóa sinh linh, tự động sản xuất linh dịch cung cấp tu giả tu luyện. Đế Thệ Thiên đang bị đánh xuống hạ thế giới thời điểm, chính là thiên khiếu cảnh thất trọng thiên cao thủ. Phóng nhãn ngay lúc đó Câu Trần Tông, thế hệ trẻ tuổi trong hàng đệ tử, Đế Thệ Thiên xem như thực lực cường đại nhất mấy người. Mà bây giờ Tần Thối, dĩ nhiên là đạo thanh cảnh tam trọng thiên cao thủ. Ở hiện tại Câu Trần Tông thế hệ trẻ tuổi tu giả bên trong, trừ bỏ đại sư huynh Mộ Dung Thương Vũ là đạo thanh tứ trọng thiên, đã không người ở có thể cùng Tần Thối sánh vai. Đến cảnh giới này về sau, lam sắc ánh nắng xâm nhập, đối với bọn hắn mà nói, đã mất đi bất kỳ hiệu dụng. Đạo thanh cảnh là Hạ Thiên vực cảnh giới một cái đường ranh giới. Đạt tới đạo thanh cảnh người, đều là được xưng là thiên thánh. Ở đạo thanh cảnh lại hướng lên, còn có hai cái cảnh giới. Chương 3285, Đế Thệ Thiên trở về. Theo thứ tự là Ngọc Đỉnh Cảnh cùng Lăng Tiêu Cảnh, mà đạt tới Ngọc Đỉnh Cảnh cường giả, liền dính đến một cái cao cấp hơn phương thức tu luyện. Bọn họ không còn dựa vào với linh dịch loại này cấp thấp linh khí thu hoạch phương thức, mà là bắt đầu thu thập trong thế giới này khắp nơi đều tồn tại lam sắc ánh nắng. Lam sắc ánh nắng có thể đối bình thường tu giả tiến hành không khác biệt tàn phá, có thể nghĩ nó trong đó ẩn chứa cường đại dường nào pháp tắc lực lượng. Mà Ngọc Đỉnh Cảnh cường giả liền có thể chiết xuất lam sắc ánh nắng bên trong pháp tắc lực lượng, bổ sung bản thân. Lại hướng lên chính là Lăng Tiêu Cảnh, lập tức thiên vực cường giả, đạt tới lăng tiêu cảnh cuối cùng nhất trọng thiên về sau, liền sẽ thu hoạch được vị diện tăng lên, có thể tiến vào trung thiên vực. Bây giờ thần thiên, còn chưa đến thiên chỉ cảnh tiêu chuẩn. Dùng xuống thiên vực lời tới nói, thần thiên hiện tại, vẫn là một cái chưa vỡ lòng người bình thường thôi. Liền cấp thấp nhất tồn tại cũng không tính, nếu là không có hư không động cơ thiên sứ chi dực, thần thiên chỉ sợ đã sớm bị lam sắc ánh nắng xâm nhập thương tích đầy mình. Minh bạch những cái này về sau, thần thiên chậm rãi khép lại sách vở, quay đầu, nhìn về phía sau lưng nằm trên mặt đất cho ăn cái kia tiểu cửu vĩ hồ mẫu hồ ly nhìn lại. Thần thiên đã sớm cùng cái kia mẫu hồ ly nói qua, bản thân cũng không phải là chủ nhân nơi này, mà là từ hạ thế giới mà đến người. Đối với cái này chỉ mẫu hồ ly mà nói, thần thiên đều tính không được cái gì uy hiếp. Thế nhưng là, cái kia mẫu hồ ly lại nói, thế giới nhỏ như thế này diễn hóa người, tất nhiên là nào đó đại tông môn đệ tử ưu tú. Liền như là thư tịch bên trong ghi lại như thế, trừ phi là đạt tới thiên khiếu cảnh cường giả, mới có thể tự chủ diễn hóa ra dạng này tiểu thế giới. Nhưng là, cũng không phải là tất cả thiên khiếu cảnh cường giả, đều có diễn hóa tiểu thế giới bản sự, còn cần thiên phú, cần ngộ đạo. Mà cho dù là thành công diễn hóa ra tiểu thế giới thiên khiếu cảnh cường giả, bên trong là không sẽ xuất hiện sinh linh, càng là cùng thiên khiếu cảnh cường giả tự thân mạnh yếu có quan hệ. Nếu như tiểu thế giới bên trong, tự chủ sinh hóa ra linh tộc, thậm chí là thiên linh, vậy đã nói rõ, thực lực của người này, hết sức mạnh mẽ. Đây cũng là cái kia mẫu hồ ly sở dĩ khiếp đảm duyên cớ. Hắn biết rõ bản thân vị trí tiểu thế giới, là một cái thiên khiếu cảnh cường giả diễn hóa ra tiểu thế giới. Mà nàng trong bụng, dĩ nhiên thác sinh ra cửu vĩ linh hồn loại này thiên linh. Liền giải thích, nàng vị trí tiểu thế giới chủ nhân, là cái người hết sức mạnh. Nàng không thể trêu vào, mà thần thiên nghe đến mấy cái này về sau, càng thêm kinh ngạc. Trong sách ghi chép, đế thệ thiên rời đi hạ thiên vực, bị giáng chức hạ hạ thế giới thời điểm, cũng đã là thiên khiếu cảnh thất trọng thiên cao thủ. Tự nhiên là có thể mở mang tiểu thế giới, nhưng là, hắn lại nghĩ không ra, đế thệ thiên bên trong tiểu thế giới, lại có thể diễn hóa ra thiên linh. Liền 10 điểm không thể tưởng tượng nổi, thần thiên lập tức nghĩ tới một chút không hợp lý sự tình. Nếu như tiểu thế giới này, là đế thệ thiên tiểu thế giới. Như vậy đế thệ thiên rời đi hạ thiên vực lâu như vậy, cái này thư tịch bên trong ghi lại nội dung, đối tần thối cùng cái kia mộ dung thương vũ ghi chép, có phải hay không cũng là thật lâu phía trước ghi lại. Thần thiên lập tức xoay người đi cái kia những sách vở kia. Mà khi thần thiên lần nữa lật ra những sách vở kia trang sách thời điểm, lập tức sáng tỏ thông suốt. Những sách vở này trang sách, đều ký tên tác giả danh tự. Tần thối, những sách vở này, đều là tần thối biên soạn. Xem ra, tiểu thế giới này, khẳng định chính là đế thệ thiên năm đó diễn hóa tiểu thế giới không thể nghi ngờ. Mà khi tần thối, đế thệ thiên cùng thần thiên đạt thành hiệp nghị thời điểm, tần thối liền ý thức được thần thiên sớm muộn cũng có một ngày sẽ tiến vào nơi này. Cho nên, mới biên soạn như vậy một bộ thư tịch, cung cấp thần thiên nhanh chóng lý giải thế giới này. Mà nghĩ đến nơi này, thần thiên lập tức nghĩ tới một sự kiện. Nơi này, là một cái tiểu thế giới. Như vậy, thế giới này, tuyệt đối xa không chỉ như vậy một cái nho nhỏ sơn động lớn nhỏ a. Thần thiên lập tức quay đầu, nhìn về phía cái kia mẫu hồ ly, hỏi, này động phủ cửa ra vào, ở nơi nào? Mẫu hồ ly lập tức đứng dậy, thích đáng cất kỹ cái kia cửu vĩ linh hồ, nhìn thoáng qua thần thiên. Xin mời đi theo ta. Sau đó, cái kia mẫu hồ ly liền lập tức liền xông ra ngoài. Thần thiên lập tức gật đầu, bước nhanh đi theo. Trong sơn động 7 lần quạt 8 lần rẽ, 10 điểm phức tạp, nhưng là ở cái kia chỉ mẫu hồ ly hướng dẫn dưới, rất nhanh liền đi ra ngoài. Làm thần thiên từ đen nhánh sơn động, đi đến quang minh chỗ thời điểm, lập tức kinh ngạc hết sức. Sơn động này cửa ra vào, ở một tòa cao vút trong mây đỉnh cao nhất chỗ giữa sườn núi. Mà ở sơn động cửa ra trước mặt, có một cái không lớn không nhỏ bình đài. Thần thiên đứng ở cái kia bình đài, dõi mắt trông về phía xa. Nơi xa, là một mảnh xum xuê rừng rậm tùm. Nơi nhìn thấy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại chim quý thú lạ, thậm chí có đủ loại tản ra bảo quang linh vật. Ở càng xa xôi, núi xa liên tục, ở núi càng xa xôi, thậm chí còn có một mảnh hải dương. Đây là một cái, chân chân chính chính thế giới. Nơi xa có thôn trấn, có thành thị, thậm chí còn có đám người. Thế giới này, nói là cái thứ hai linh võ đại lục, cũng không có gì quá. Thần thiên không khỏi phát ra cảm thán. Hạ thiên vực, rốt cuộc là có bao nhiêu thần dị. Một cái thiên khiếu cảnh cường giả, diễn hóa ra tiểu thế giới, có thể đủ sánh ngang một cái linh võ đại lục. Mẫu hồ ly đứng ở thần thiên bên người, tứ chi nhẫn nhịn không ở phát run. Thần thiên còn chưa cảm thán quá lâu, liền chú ý tới cái kia mẫu hồ ly dị dạng. Ân, thần thiên lập tức ngồi xổm xuống, dự định vì cái kia mẫu hồ ly điều tra vết thương một chút. Thế nhưng là, liền ở Thần Thiên ngồi xổm người xuống một khắc này, cái kia mẫu hồ ly lại đột nhiên khép lại hai mắt, yếu đuối thân thể, trong nháy mắt ngã xuống. Thần Thiên muốn đưa tay đi đỡ, thế nhưng là không nghĩ tới, vào tay chỗ, vậy mà dĩ nhiên là một mảnh lạnh như băng. Chết, cứ thế mà chết đi. Thần Thiên một tay nâng mẫu hồ ly thi thể, có chút hoảng thần. Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Nói thế nào chết thì chết. Thần Thiên lập tức đem cái kia mẫu hồ ly thi thể, lật lên, dự định cẩn thận kiểm tra một chút vết thương của nàng. Một lần này nhìn, không khỏi giật nảy mình, cái này mẫu hồ ly bụng dưới, lại bị mổ ra một cái động lớn. Thần Thiên vậy mà không có chú ý tới qua, mà nhưng vào lúc này, Đế Thệ Thiên thanh âm, từ trong sơn động truyền ra. Thần Thiên lập tức ôm lấy mẫu hồ ly thi thể, bước nhanh hướng về trong sơn động đi đến. Đế Thệ Thiên trên tay, nhiều hơn một mai sáng loáng giới chỉ. Nhìn thấy Thần Thiên, Đế Thệ Thiên tháo xuống chiếc nhẫn kia, dự định ném cho Thần Thiên. Trong giới chỉ, tổn lấy số lớn linh dịch, có thể miễn cưỡng vì hai người chúng ta vỡ lòng, ấy. Người đây là, Đế Thệ Thiên hiển nhiên cũng là nhìn thấy Thần Thiên ôm một cái mẫu hồ ly thi thể. Chết, Đế Thệ Thiên kinh ngạc nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng hỏi, hai ngày trước ta liền chú ý tới ta bên trong tiểu thế giới, tự chủ sinh linh ra thiên linh, cứ thế mà chết đi. Thần Thiên lại khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, không phải cái này, là một con kia. Chương 3286, còn có một cái. Dứt lời, Thần Thiên hướng về nơi xa bên giường bằng đá bên trên cái kia ngủ say lấy tiểu cửu vĩ hồ nhìn lại. Đế Thệ Thiên lập tức chú ý tới, di chuyển, dự định hướng về cái kia tiểu cửu vĩ hồ đi đến. Thế nhưng là, cước bộ của hắn lại hơi hơi dừng một chút, nhìn về phía Thần Thiên trên tay mẫu hồ ly thi thể, thần sắc hơi hơi có mấy phần kinh ngạc. Con hồ ly này, Thần Thiên cũng hơi có chút cảm khái, gật đầu một cái nói ra, cái kia tiểu cửu vĩ hồ, thác sinh tại cái này mẫu hồ ly trong bụng, cái này mẫu hồ ly khi còn sống bị thương rất nghiêm trọng, phần bụng bị người mổ ra một cái động lớn, ta tới thời điểm bọn họ chính là chỗ này. Bất quá ta còn giống như là muộn. Đế Thệ Thiên cũng hơi có chút kinh ngạc, nhìn xem cái kia mẫu hồ ly thi thể nói ra, thiên linh thế mà có thể sinh linh tại một cái phổ thông linh hồ trong bụng, thật sự là có chút thần dị. Mà nhưng vào lúc này, Đế Thệ Thiên ánh mắt lại đột nhiên chú ý tới cái kia mẫu hồ ly thi thể bụng lỗ lớn, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chờ chút, Đế Thệ Thiên thanh âm đột nhiên đề cao hơn mấy phần, từ Thần Thiên trong tay giành lấy cái kia mẫu hồ ly thi thể, cẩn thận điều tra lấy cái kia bị mổ xẻ lỗ lớn. Miệng vết thương ẩn ẩn có u màu xanh đạo tắc khí tức. Đế Thệ Thiên vuốt một cái, đánh ngã chóp mũi chỗ hít hà, trong nháy mắt ánh mắt biến hết sức kinh khủng, hung hăng nuốt ngụm nước, liền hô hấp đều to khỏe thêm vài phần. Thế nào? Thần Thiên có chút không hiểu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên hỏi. Cái này, vô tướng đạo tắc. Đế Thệ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Thiên, nhanh chóng nói ra, đây là Mộ Dung Thương Vũ công pháp. Cái này mẫu hồ ly, là chết bởi Mộ Dung Thương Vũ trong tay. Mộ Dung Thương Vũ, Thần Thiên hơi có chút kinh ngạc, về suy nghĩ một chút, hỏi câu Trần Tông người đại sư kia huynh. Hắn đi vào người tiểu thế giới, làm sao có thể? Đế Thệ Thiên cắn răng nói ra, hắn là ta tử địch, ta sao có thể đem ngọc bài giao cho hắn? Ngoại trừ ngươi cùng Tần Thối bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào ta bên trong tiểu thế giới. Hắn là vào bằng cách nào? Thần Thiên lông mày cũng trong nháy mắt vặn chặt, nhìn về phía cái kia mẫu hồ ly phần bụng bị mổ xẻ lỗ lớn. Lại liếc mắt nhìn bên kia ngủ say lấy tiểu cửu vĩ hồ, hơi hơi suy nghĩ một phen, lấy tay khoa tay múa chân một cái kia tiểu cửu vĩ hồ lớn nhỏ, đặt ở cái kia mẫu hồ ly trong bụng khoa tay múa chân một cái. Rõ ràng, cái này tiểu cửu vĩ linh hồ thân thể, ở mẫu hồ ly trong bụng, bất quá chiếm một nửa vị trí. Đế Thệ Thiên cũng minh bạch Thần Thiên ý tứ, còn có một cái, Thần Thiên lập tức gật đầu, lập tức vào tới cái kia tiểu cửu vĩ linh hồ một bên, lấy tinh thần chi mục nhìn rõ một lần đầu này tiểu hồ ly bản nguyên. Mặc dù nói tinh thần chi mục là trộm thiên chi năng, ở hạ thiên vực thế giới bên trong, trên căn bản là mất đi tác dụng. Nhưng là, một chút biết được bản năng, vẫn là có thể dùng. Cũng còn tính là một loại hiếm có đồng thuật, Thần Thiên lập tức phát hiện cái này tiểu cửu vĩ linh hồ trên thân, lại có cùng cái kia mẫu hồ ly miệng vết thương không khác nhau chút nào u thanh sắc đạo tắc khí tức. Đế Thệ Thiên lập tức ý thức được vấn đề. Xem ra, Mộ Dung Thương Vũ, đích thật là từng tiến vào ta bên trong tiểu thế giới. Hắn hẳn là đã nhận ra ta bên trong tiểu thế giới, có thiên linh sản xuất, tìm cách tiến vào, xé ra mẫu hồ ly bụng, lấy đi một cái, còn đả thương một cái này, để lại cho ta. Đây là, đang hướng ta khiêu khích, hắn biết rõ, ta đã trở về. Thần Thiên lập tức dò xét một chút cái này chỉ nho nhỏ cửu vĩ linh hồ hơi thở. Lúc này mới phát hiện, cái này tiểu cửu vĩ linh hồ, khí tức 10 điểm yếu ớt. Trách không được còn chưa mở mắt, là nó đã thụ cực kỳ nghiêm trọng đạo thương, cách cái chết không xa. Đáng chết, Đế Thể Thiên hung hăng đập một cái bàn đá, mà Thần Thiên là lập tức triển khai Thiên Sứ Chi Dực, Thánh Khiết Quang Huy, lập tức bọc lại Tiểu Cửu Vĩ Linh Hồ, nhanh chóng nói ra, hẳn còn có cứu. Thiên Sứ Chi Dực phía trên, lập tức mạn tán ra Thánh Khiết Quang Huy, không ngừng vì cái kia Tiểu Cửu Vĩ Linh Hồ tẩy lễ. U màu xanh khí tức, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tịnh hóa. Mà Tiểu Cửu Vĩ Linh Hồ, cũng từ từ khôi phục sinh khí, một đôi mắt to linh động con ngươi, chậm rãi mở ra, tản ra lam bảo thạch một dạng hào quang, rụt rè đánh giá thế giới này. Câu Trần Tông, Mộ Dung Thương Vũ gian phòng, một tên tiểu đệ tử chính quỳ một chân trên đất, mà Mộ Dung Thương Vũ là rất vị ý cầm lên một cái khác Tiểu Cửu Vĩ Linh Hồ chín cái đuôi, đưa cho cái kia tiểu đệ tử. Rất hiển nhiên, cái này Tiểu Cửu Vĩ Linh Hồ đã bị Mộ Dung Thương Vũ làm mất đi. Bằng không giờ phút này tất nhiên muốn liều mạng giãy giụa một phen. Cầm xuống đi, hảo hảo điều dưỡng, 15 đêm trăng tròn, ta muốn lấy hắn tâm huyết, vì ta mây xanh đỉnh luyện hồn. Mộ Dung Thương Vũ trầm giọng nói ra, là, đại sư huynh, kia tiểu đệ tử lập tức tiếp nhận, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vòng nịnh nọt, đại sư huynh công tham tạo hóa, Đế Thể Thiên tên phản đồ kia, nằm mơ cũng không nghĩ ra, đại sư huynh có thể tiến vào hắn bên trong tiểu thế giới đi. Hắn bên trong tiểu thế giới sinh linh, hiện tại, cũng về đại sư huynh tất cả. Có linh hồ tâm đầu huyết luyện hồn qua mây xanh đỉnh, đại sư huynh thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Chúc mừng đại sư huynh, Mộ Dung Thương Vũ nghe 10 điểm hưởng thụ, hết sức sang sảng phá lên cười. Đế Thể Thiên bên trong tiểu thế giới, ở Thần Thiên Thiên Sứ Chi Dực Thánh Quang vần quanh phía dưới, cái kia Tiểu Cửu Vĩ Linh Hồ trên người đạo thương, cấp tốc khép lại. Thiên Sứ Chi Dực chính là trung thiên vực sản phẩm, vị diện đạo tắc, tất nhiên là ở trên Mộ Dung Thương Vũ. Dùng Thiên Sứ Chi Dực, tất nhiên là có thể chữa trị Mộ Dung Thương Vũ lưu lại đạo thương. Mà khi cái kia Tiểu Cửu Vĩ Linh Hồ triệt để khôi phục vết thương thời điểm, vậy mà tản ra một trận linh quang, bọc lại bản thân thân thể. Một giây sau, linh quang tấn tán, Tiểu Cửu Vĩ Linh Hồ, vậy mà hóa thành hình người. Một cái nhìn lớn hẹn giống như là 6-7 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, đứng ở Thần Thiên cùng Đế Thể Thiên trước mắt. Tiểu nữ hài vẻ mặt non nớt, thân mang một thân bạch sắc áo lông, một đôi lam bảo thạch đồng dạng mắt to chớp chớp nhìn xem trước mặt hai người. Cái này, Đế Thể Thiên kinh ngạc nhìn Thần Thiên, gian nan hỏi, đầu này tiểu hồ ly, mới nhiều tiểu A, liền có thể hóa thành hình người. Thần Thiên cũng hơi có chút kinh ngạc, nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài, ánh mắt hơi hơi nghiêng. Quả nhiên, mặc dù có thể hóa thành hình người, nhưng lại không hoàn toàn. Phía sau của nàng, còn có 9 cái lông xù cái đuôi. Ca ca, các ngươi, có thể giúp ta mau cứu đệ đệ nha. Hắn bị người xấu bắt đi. Thần Thiên cùng Đế Thể Thiên càng thêm kinh ngạc. Đầu này tiểu hồ ly, lại có ký ức. Nàng nhớ kỹ, đệ đệ của mình, bị người bắt đi. Cái này còn được, quả nhiên là thiên linh. Thật sự là thần dị hết sức. Thần Thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía tiểu nữ hài kia, ngồi xổm người xuống hỏi, cái kia, ngươi, đều nhớ. Chương 3287, cướp đoạt, tiểu nữ hài lập tức gật đầu, nhìn xem Thần Thiên nói ra, nhớ kỹ. Vậy ngươi có nhớ hay không, cái tên xấu xa kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Đế Thể Thiên lập tức kinh ngạc hỏi, tiểu nữ hài lần nữa gật đầu, Đế Thể Thiên lập tức từ trong ngực móc ra một bản vẽ giống. Trên bức họa, vẽ lấy một thanh niên nam tử khuôn mặt ngược lại là có mấy phần tuấn tú. Nhưng là giữa hai lông mày, lại không khó coi ra một tia vẻ tàn nhẫn. Trên đỉnh đầu, treo lấy một cái thần đỉnh. Phía trên chiếc thần đỉnh điểm xuyết lấy một chút mây hình hình dáng trang sức, già nua cổ điển, xem xét liền không phải là phàm vật. Có phải là hắn hay không? Đế Thể Thiên vội vàng hỏi. Tiểu nữ hài bước về phía trước hai bước, cẩn thận nhìn thoáng qua trên bức họa nam tử, gật đầu một cái, cũng vội vàng nói là. Chính là hắn, ta tận mắt thấy, hắn đem mẫu thân cái bụng mở ra, móc ra ta và đệ đệ. Cướp đi đệ đệ, còn đả thương ta. Sau đó, tiểu nữ hài bước nhanh chạy tới Thần Thiên bên người, một cái tay nhỏ kéo lại Thần Thiên ngón út, vẻ mặt ủy khuất nói, nếu không phải là đại ca ca đã cứu ta, ta chỉ sợ sớm đã chết. Thần Thiên rất có vài phần thụ sủng nhược kinh cảm giác, bị như vậy một đứa bé cho quấn lên, bao nhiêu có mấy phần không được tự nhiên. Đế Thể Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới Thần Thiên dáng vẻ, len lén cười một tiếng, nghiêm mặt nói, vậy xem ra là không sai. Mộ Dung Thương Vũ đã biết ta trở về, cố ý hướng ta tuyên chiến. Hắn nhất định là lấy bí pháp nào đó, tiến nhập ta bên trong tiểu thế giới. Vừa nói, Đế Thể Thiên hướng về sơn động này quan sát một chút, khẽ lắc đầu nói ra, xem ra, nơi này, cũng không an toàn. Thần Thiên lại mỉm cười, nhìn xem Đế Thể Thiên hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Đế Thể Thiên chậm rãi quay đầu, hỏi lại Thần Thiên, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Ta mục đích rất đơn giản, giống như ngươi. Thần Thiên lại là khẽ cười một tiếng. nhìn xem Đế Thệ Thiên nói ra, diệt Câu Trần Tông, để Linh Võ Đại Lục thoát khỏi bị người nuôi nhốt vận mệnh. Đế Thệ Thiên lại là tự giễu đồng dạng cười ngớ ngẩn một tiếng, lắc đầu nói ra, nơi nào có đơn giản như vậy. Liền hai người chúng ta thực lực bây giờ, ở Câu Trần Tông cấp thấp nhất đệ tử trong tay, cũng không tính pháo hôi. Ngươi khôi phục thực lực, phải bao lâu? Thần Thiên hơi hơi nhíu lông mày, nhìn về phía Đế Thệ Thiên hỏi. Đế Thệ Thiên khẽ lắc đầu, thở dài, nói ra, ta rơi xuống khỏi thế giới, cảnh giới cũng rớt xuống quá nhiều. Bây giờ trở lại Hạ Thiên Vực, vẫn như cũ cần đại lượng linh dịch, chậm chạp tấn thăng. Người ta hiện tại không ngất ao cảnh cũng chưa tới. Vừa nói, Đế Thệ Thiên chậm rãi móc ra chiếc nhẫn kia, thấp giọng nói ra, tần thối lấy được một chút linh dịch, hẳn là đầy đủ hai người chúng ta vỡ lòng, thăng cấp vào thiên chỉ cảnh giới. Thế nhưng là, bây giờ Mộ Dung Thương Vũ, thế nhưng là đã đạt tới đạo thanh tứ trọng thiên cường giả. Câu Trần Tông bên trong, càng là có không ít ngọc đỉnh cảnh giới cường giả, trưởng môn càng là đã ngọc đỉnh bát trọng thiên. Chúng ta chỉ sợ, không có dễ dàng như vậy hủy diệt. Thần Thiên khẽ gật đầu, suy nghĩ một phen hỏi, ở Hạ Thiên Vực bên trong, ngọc đỉnh cảnh phía dưới thực lực tăng lên, chính là hoàn toàn dựa vào linh dịch, đúng không? Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, nhìn xem Thần Thiên nói ra, đúng là như thế, cái này cũng so Linh Võ Đại Lục loại kia hạ thế giới tu luyện mạnh hơn nhiều, không cần khổ tu, không cần ngộ đạo, chỉ phải có đầy đủ linh dịch, liền có thể một mực tấn thăng. Vậy, Câu Trần Tông bên trong linh dịch, đều cất giữ ở nơi nào? Thần Thiên trên mặt, nổi lên một vòng âm hiểm ý cười. Đế Thệ Thiên lập tức mở to hai mắt, nhìn về phía Thần Thiên, nuốt một ngụm nước bọt hỏi, ngươi muốn làm gì? Nên sẽ không muốn cướp đoạt Câu Trần Tông linh khố a? Ngươi nói đúng rồi, Thần Thiên ôm cánh tay mà đứng, cười tủm tỉm nhìn xem Đế Thệ Thiên. Hắn Mộ Dung Thương Vũ đến người bên trong tiểu thế giới lại trộm lại đoạt còn đánh người, chẳng lẽ chúng ta không thể lấy kỳ nhân chi đạo, hoàn chỉ kỳ nhân chi thân sao? Đế Thệ Thiên hô hấp trong nháy mắt biến thô trọng, nắm vuốt trong tay chiếc nhẫn kia, thấp giọng nói ra, đi có thể, bất quá, chúng ta chỉ ít, trước tiên cần phải tăng lên một ít thực lực a. Ban đêm, Thần Thiên phí chín châu hai hổ lực lượng, đem cái kia con tiểu hồ ly cho dỗ ngủ về sau, mới đi theo Đế Thệ Thiên đi ra khỏi sơn động. Đế Thệ Thiên nhìn xem Thần Thiên dáng vẻ, mỉm cười. Nghĩ con của mình, Thần Thiên lập tức nghĩ tới Liễu Nham, nghĩ tới con của mình. Đúng vậy a, Thần Thiên đứng ở sơn động cửa ra vào, nhìn một chút trên trời một vòng bên trên huyền nguyệt, lắc đầu nói ra, con của ta, bằng hữu, tình cảm chân thành, hiện tại tất cả đều ở Linh Võ Đại Lục ác chiến thiên đạo, chúng ta vẫn còn ở khổ vì tăng lên cảnh giới. Thật muốn hiện tại liền đem cái kia Câu Trần Tông tiêu diệt. Để Linh Võ Đại Lục, lại tránh lo âu về sau. Đế Thệ Thiên khẽ thở một hơi, không nói gì, mà Thần Thiên là nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi, cái kia thiên đạo, cũng chính là Phong Bất Quy, hắn là gì cảnh giới? Ta cần đến cảnh giới gì, mới có thể thắng hắn? Đế Thệ Thiên hơi hơi nhíu lông mày, suy nghĩ một phen, nói ra, ta bị giáng chức hạ thế giới thời điểm, hắn mới bất quá thiên lam cảnh tứ trọng thiên thôi, ở Linh Võ Đại Lục thời điểm, ta từng quan sát qua trong ngủ mê hắn, đã là thiên khiếu nhị trọng thiên. Thấp kém như vậy, Thần Thiên kinh ngạc hỏi. Đế Thệ Thiên lại là bật cười một tiếng, nhìn về phía Thần Thiên hỏi ngược lại, ngươi cho rằng có thể có cao bao nhiêu? Hắn bất quá chỉ là một tiểu đệ tử thôi, thiên đạo chức, bất quá chỉ là cái có thể biển thủ khổ sai sự tình thôi. Thực lực thấp như vậy hơi người, thế mà có thể hại chết một cái hoàng kim thánh nữ Sở Giao, còn có thể thiết kế đem ngươi giáng chức hạ thế giới bên trong đi. Thần Thiên càng thêm kinh ngạc hỏi ngược lại, Đế Thệ Thiên lại là lạnh lùng hừ một cái, hai đầu lông mày lập tức lóe lên một vòng vẻ âm tàn, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không có cái kia Mộ Dung Thương Vũ trợ lực, hắn há có thể có bậc này thực lực. Bất quá là Mộ Dung Thương Vũ một con chó thôi. Nghe đến đây, Thần Thiên càng thêm cảm thán, một cái có thể ở Linh Võ Đại Lục diếu võ dương oai, bức bách quần hùng thiên hạ không thể không đi phó cái kia cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết đế kiếp thiên đạo. Ở Hạ Thiên Vực bên trong Câu Trần Tông, vậy mà bất quá là một cái nhập môn đệ tử thôi. Một đầu, Câu Trần Tông đại sư huynh, chó thôi. Thần Thiên đều không biết nên phát ra dạng gì cảm thán. Đi, chúng ta muốn giành giật từng giây. Đế Thệ Thiên lăng không mà lên, hướng về rừng cây chỗ sâu bay đi. Phải nắm chặt vỡ lòng, ít nhất phải có cái thiên chỉ cảnh giới mới được. Vỡ lòng quá trình, cũng là tùy từng người mà khác nhau, cũng không phải là vỡ lòng về sau, chính là thiên chỉ nhất trọng thiên cảnh giới. Có thần dị người, vỡ lòng mới bắt đầu liền có thể thăng cấp vào thiên lam cảnh giới, thậm chí thiên khiếu cảnh giới. Năm đó ta vỡ lòng thời điểm, chính là thiên chỉ bát trọng thiên. Bây giờ người ta có hư không động cơ gia trì, chắc hẳn cũng có thể vỡ lòng đến một cái không nhỏ cảnh giới. Chương 3288, vỡ lòng, chỗ rừng sâu, Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên đối diện mà đứng. Đế Thệ Thiên trong tay chiếc nhẫn kia, liền bay lơ lửng ở giữa hai người, ở ánh trăng làm nổi bật phía dưới, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Ở trong đó, chứa đại khái hai đại thùng linh dịch. Đây là tần thối cho đế thệ thiên cùng thần thiên chuẩn bị. Vì bọn họ vỡ lòng làm chuẩn bị. Chuẩn bị xong chưa, đế thệ thiên chậm rãi ngẩng đầu, vươn một ngón tay. Một sợi u quang, chậm rãi từ đế thệ thiên đầu ngón tay chui ra, chui vào chiếc nhẫn kia. Thần thiên hít vào một hơi thật sâu, gật đầu một cái. Tốt, đế thệ thiên cũng khẽ gật đầu, đầu ngón tay hơi động một chút, chiếc nhẫn kia phía trên, lập tức bạo phát ra quang mang mãnh liệt, cơ hồ đem một phiến này rừng rậm đều chiếu sáng. To lớn sóng linh khí, lấy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt quét sạch mảnh này thiên địa. Linh dịch cuồng phún mà ra, giống như là nhận chủ một dạng, hóa thành hai cỗ dòng nước nhỏ, chậm rãi rót vào thần thiên cùng đế thệ thiên trong thân thể. Thần thiên cùng đế thệ thiên, trong nháy mắt đắm chìm trong linh dịch tẩy lễ phía dưới. Một cỗ lại một cỗ cường đại năng lượng, ở thân thể hai người bên trong nháy mắt bạo tán ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng rậm toàn bộ bị linh dịch linh khí vần quanh, bao trùm. Rừng rậm phi cầm rơi xuống trên nhánh cây, tẩu thú nằm ở trên mặt đất, hướng về thần thiên cùng đế thệ thiên phương hướng bái phục xuống dưới. Thiên sứ Tinh Vân, Hy Lam nữ vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Thiên sứ Linh Tâm lòng bàn tay, nắm một cái chấp lóe quả cầu ánh sáng, quan sát một phen, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hy Lam nữ vương. Hy Lam nữ vương, phát giác được thần thiên giờ khắc này ở tiến hành xuống thiên vực vỡ lòng nghi thức, linh dịch lượng sung túc, thêm nữa thần thiên thân thể tính đặc thù, lần này vỡ lòng dự đoán kết quả vì. Thiên sứ Linh Tâm hơi hơi dừng lại một chút, thấp giọng nói ra, Thiên Lam cảnh tứ trọng thiên. Ân, Hy Lam nữ vương hai đầu thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp giao hòa, khẽ gật đầu, đột nhiên giống như là vang lên sự tình gì một dạng, lập tức hỏi, như vậy, đế thệ thiên đây? Chờ một lát, thiên sứ Linh Tâm khẽ gật đầu, nói ra, ta cần điều lấy đế thệ thiên hư không động cơ trị số tiến hành phân tích. Dứt lời, thiên sứ Linh Tâm trên tay kia, lại một viên chớp lóe quả cầu ánh sáng hiện lên. Sau khi quan sát chốc lát, thiên sứ Linh Tâm khẽ gật đầu nói ra, bởi vì đế thệ thiên hư không động cơ cũng không phải là hoàn mỹ phẩm, cho nên vỡ lòng nghi thức, hư không động cơ không cách nào tiến hành can thiệp, nhưng là đế thệ thiên bản thân liền là hạ thiên vực người, khi tiến vào linh võ đại lục phía trước tu vi là thiên khiếu thất trọng thiên. Vì vậy, tổng hợp phân tích phía dưới, lần này đế thệ thiên vỡ lòng nghi thức, cuối cùng dự đoán cảnh giới là thiên khiếu cảnh nhất trọng thiên. Cao như vậy, khi làm nữ vương sắc mặt hơi hơi có mấy phần kinh ngạc, lập tức hỏi. Thiên sứ Linh Tâm cũng khẽ gật đầu, nhìn về phía Hy Lam nữ vương mặt, thấp giọng nói ra, hắn rất thông minh, thiên khiếu cảnh cường giả, có thể mở ra tiểu thế giới. Mà đế thệ thiên lựa chọn ở hắn nguyên bản mở ra bên trong tiểu thế giới tiến hành vỡ lòng. Hắn tiểu thế giới sẽ cảm ứng được hắn khí tức nhiễu loạn, sẽ vì đế thệ thiên cung cấp một bộ phận trợ lực, dưới tình huống bình thường, đế thệ thiên không cách nào thăng cấp vào thiên khiếu cảnh. Nhưng là bởi vì hắn tiểu thế giới nhiễu loạn, thuộc về cưỡng ép tăng lên đến thiên khiếu cảnh. Hy Lam nữ vương nghe xong thiên sứ Linh Tâm mà nói về sau, khẽ gật đầu, suy nghĩ một phen. Thiên sứ Linh Tâm cúi đầu, thành kính vô cùng chờ đợi Hy Lam nữ vương phân phó. Giúp đỡ thần thiên A, Hy Lam nữ vương mỉm cười, xem ở thiên sứ Linh Tâm thấp giọng nói ra, dù sao hắn là chúng ta thiên sứ chọn chúng đồng bạn. Sao có thể so đế thệ thiên cái này phản cốt người cảnh giới còn thấp hơn đây? Mà thiên sứ Linh Tâm lại khẽ lắc đầu. Thấp giọng nói ra, nếu như muốn vì thần thiên cưỡng ép tăng lên đến thiên khiếu cảnh thậm chí là cảnh giới càng cao hơn, lấy trước mắt hắn một giai đoạn giải phong hư không động cơ, không cách nào thực hành loại trình độ này can thiệp. Phải chăng cần vì hắn mở ra giai đoạn thứ hai hư không động cơ? Hy Lam nữ vương sắc mặt, lần này lại hơi có chút biến sắc. Nàng ở suy nghĩ, có đáng giá hay không? Mở, chỉ chốc lát sau, Hy Lam nữ vương lập tức nói ra, hắn tốc độ phát triển, không thể quá chậm. Chúng ta có thời gian chờ hắn. Cái kia khủng bố tồn tại, chỉ sợ sẽ không cho chúng ta thời gian. Đúng, thiên sứ Linh Tâm trên mặt, lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng bị Hy Lam nữ vương bắt được. Thế nhưng là, Hy Lam nữ vương lại vẻn vẹn đem bờ môi khơi gợi lên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong, cũng không điểm ra. Nhị giai đoạn hư không động cơ đã khai mở, thiên sứ Linh Tâm trắng thuần tay nhỏ, nhẹ nhàng ở viên kia lóe ánh sáng cầu bên trên quét qua, thấp giọng nói ra. Dự đoán thần thiên lần này vỡ lòng nghi thức cuối cùng cảnh giới là thiên khiếu cảnh tứ trọng thiên. Tiểu thế giới mở ra, không cách nào can thiệp, cần thần thiên tự động đạo ngộ. Ân, Hy Lam nữ vương khẽ gật đầu, khoát tay áo nói ra, cứ như vậy đi. Chúng ta không có tinh lực, giúp hắn nhiều lắm, thiên thành đã thất thủ, chúng ta vẫn là muốn đem càng nhiều tinh lực hơn, đặt ở đoạt lại thiên thành chi chiến phía trên. Vừa nói, Hy Lam nữ vương ánh mắt, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn về phía nơi xa tinh không một tòa to lớn thành lũy. Mà thiên sứ linh tâm là lập tức đem trong tay lôi đình chiến kiếm cắm vào trên mặt đất. Nữ vương, ta khẩn thân ngài để cho ta đi tiền tuyến giết địch. Ta là ngài tả dực hộ vệ, thiên thành cùng ngài trọng yếu giống vậy, thủ vệ thiên thành, chính là thủ vệ nữ vương. Ta lẽ ra tham chiến, Thi Lam nữ vương ánh mắt, hơi hơi đảo qua quỳ một chân trên đất thiên sứ linh tâm, nhàn nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra, hài tử, không nên gấp gáp, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hình ảnh chậm rãi chuyển vị, nếu như lúc này thần thiên có thể ở chỗ này, tất nhiên muốn vô cùng sợ hãi thán phục. Bởi vì Hy Lam nữ vương cùng thiên sứ linh tâm giờ phút này vị trí nơi này, tràn đầy khoa học kỹ thuật vị đạo, thậm chí, cái kia căn bản chính là một chiếc phi thuyền vũ trụ. Đây là khoa học kỹ thuật tạo vật, đế thể thiên bên trong tiểu thế giới, thần thiên cùng đế thể thiên đều là hai mắt nhắm chặt, ở linh dịch tẩy lễ bên trong, không ngừng tăng lên bản thân tu vi. Cùng đế thể thiên bất đồng chính là, thần thiên có thể rõ ràng cảm nhận được mình thể nội, tựa hồ nhiều hơn một cỗ cũng không thuộc về linh dịch lực lượng. Lực lượng kia, giống như là trước đó Hy Lam nữ vương vì chính mình cởi ra hư không động cơ một giai đoạn phong ấn thời điểm, xông ra lực lượng một dạng. Nghĩ tới đây, thần thiên không khỏi mở hai mắt ra, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ tiểu thế giới thiên khung, bay về phía nơi sâu xa trong vũ trụ, ý đồ nhìn trộm. Chỉ tiếc, hắn làm không được, thiên sứ tinh vân tọa độ cụ thể, hắn không cách nào tìm ra. Thần thiên hơi có vẻ thất vọng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiếp tục vận dụng cỗ này tinh thuần lực lượng, không ngừng tăng lên bản thân thực lực. Thần thiên đã cảm nhận được, bản thân hư không động cơ, được mở ra càng sâu một tầng phong ấn. Chương 3289, ăn thịt người. Loại kia cao cấp lực lượng thu hoạch phương thức, hắn tựa hồ đã chạm tới ngưỡng cửa một dạng, thần thiên không có chút do dự nào, lập tức lấy càng huyền ảo hơn phương pháp, hấp thu chuyển hóa linh dịch lực lượng cho mình dùng. Trong nháy mắt, thần thiên trong thân thể, bạo phát ra cuồn cuộn lôi minh thanh âm. Oanh, oanh, oanh, không ngừng từ thần thiên trong thân thể truyền tới lôi bạo thanh âm, để đế thể thiên kinh ngạc mở hai mắt ra. Đế thể thiên kinh ngạc phát hiện, thần thiên trên lưng, trước đó đã từng xuất hiện quang chất cánh chim, lần nữa xuất hiện. Mà lần này, cái kia quang chất cánh chim rõ ràng biến càng rõ ràng hơn, phía trên thánh quang vần quanh, cũng rõ ràng càng thêm cường đại. Đế thể thiên lập tức lấy đồng thuật nhìn rõ thần thiên cảnh giới bản nguyên. Lại kinh ngạc kém chút từ hư không bên trong ngã xuống. Bởi vì giờ khắc này thần thiên, cảnh giới đã tấn thăng đến thiên khiếu cảnh. Mà trái lại bản thân, giờ phút này vẫn còn ở thiên lam cảnh cửu trọng thiên kẹp lại, linh dịch bên trong tinh thuần lực lượng, tựa hồ còn không có hấp thu đủ. Khoảng cách thiên khiếu cảnh, vẻn vẹn cách xa một bước. Nhưng là đế thể thiên cũng hết sức rõ ràng, cho dù lúc này lại có càng nhiều linh dịch tưới tiêu, hắn lần này vỡ lòng nghi thức. Bản thân cảnh giới cũng cao nhất liền dừng lại ở thiên khiếu cảnh nhất trọng thiên. Thế nhưng là lúc này thần thiên, ở cái kia điều chỉnh ống kính chất cánh chim ra chỉ phía dưới, cảnh giới đã đạt tới thiên khiếu cảnh nhất trọng thiên. Hơn nữa, không có chút nào muốn ý dừng lại, đế thể thiên đầy mắt cực kỳ hâm mộ. Hắn biết rõ, nhất định là thiên sứ ở trong bóng tối giúp thần thiên. Bản thân hư không động cơ, có tương đương không có. Mà thần thiên, lại không ngừng dựa vào hư không động cơ, thu hoạch được càng ngày càng nhiều chỗ tốt. Cái này khiến đế thể thiên càng thêm đỏ mắt, suốt cục, thao thiên cự lãng đồng dạng linh dịch, ở thần thiên cùng đế thể thiên nhanh chóng thu nạp phía dưới, cuối cùng bị hao hết. Thân thể hai người phía trên vầng sáng, cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán thành vô hình. Thần thiên cùng đế thể thiên chậm rãi rơi xuống đất phía trên. Đế thể thiên dẫn đầu mở hai mắt ra, nhìn trước mắt thần thiên, trên mặt nặn ra một tia so với khóc còn khó coi hơn ý cười, nghĩ một đằng nói một nẻo chúc mừng nói, chúc mừng thần huynh, tấn thăng đến thiên khiếu nhị trọng thiên. Mà thần thiên cũng mở hai mắt ra, nhìn về phía đế thể thiên, hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi, ngươi vì sao? Ta nơi nào có thần huynh như vậy hảo vận? Đế thể thiên lập tức cắt đứt thần thiên mà nói, thấp giọng nói ra, thiên sứ trong bóng tối giúp ngươi, lại chưa bao giờ giúp ta. Thần thiên mỉm cười một tiếng, không nói nữa, bóp bóp nắm tay, cảm thụ được trong thân thể lực lượng cuồn cuộn. Thiên sứ tinh vân, thất bại, thiên sứ linh tâm trên mặt, hơi hơi có mấy phần thất vọng, lắc đầu, thấp giọng nói ra, thần thiên cuối cùng cảnh giới, vì thiên khiếu nhị trọng thiên. Hy Lam nữ vương khẽ gật đầu, trên mặt là rất lý giải mỉm cười, thấp giọng nói ra, ta có thể nghĩ đến là kết quả này. Thần thiên, còn chưa chân chính lý giải hư không động cơ. Hắn con đường, còn rất dài, thiên sứ linh tâm nhìn về phía Hy Lam nữ vương, muốn nói lại thôi. Câu Trần Tông, vạn trượng đỉnh cao nhất phía dưới, bóng đêm dày đặc, hai cái thân ảnh, chậm rãi tới gần, đó là thần thiên cùng đế thể thiên, nhớ kỹ, chúng ta đêm nay, hai cái sự tình. Thần thiên thấp giọng nói ra, một, đoạt lại tiểu hồ ly đệ đệ. 2. Hết khả năng trộm đi càng nhiều linh dịch, trộm không đi, một mồi lửa đốt hắn. Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, nói ra, đoạt lại tiểu hồ ly đệ đệ, cực kỳ trọng yếu. Mộ Dung Thương Vũ nếu như đem tiểu hồ ly kia luyện hồn vào khí, mây xanh đỉnh tất nhiên thực lực tăng nhiều, có lẽ sẽ nhất cử phá nhập ngọc đỉnh chi cảnh cũng chưa biết chừng. Cho đến lúc đó, muốn báo thù này, nhưng chính là khó càng thêm khó. Người muốn cứu vớt linh võ đại lục, liền càng không dễ dàng. Thần Thiên lập tức gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đế Thệ Thiên, thấp giọng hỏi, bên trong, Tần Thối đều chuẩn bị được không? Yên tâm đi, Đế Thệ Thiên nhếch miệng cười một tiếng, dưới ánh trăng, một loạt lớn bạch nha dày đặc đáng sợ, giống như là ác nhân mỉm cười một dạng. Câu Trần Tông bên trong, một tòa to lớn vô cùng cung điện, nơi đây chính là Câu Trần Tông bên trong, tồn phóng lấy đế kiếp, hoặc là lấy hắn đủ loại phương thức thu thập mà đến linh dịch. Hạ Thiên vực những cái khác tông môn bên trong, đều có chỗ như vậy. Thống nhất được xưng là linh khố. Trên cơ bản, một cái không tông môn nhỏ, linh khố bên trong linh dịch chứa đựng lượng, đều đang mấy vạn trên đá. Tối nay Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên để mà vỡ lòng linh dịch, là Tần Thối tự mình thu thập đến, bất quá cũng liền trăm thạch mà thôi. Nhưng là, trăm thạch linh dịch, cũng đầy đủ vì Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên vỡ lòng. Mà cái kia mấy vạn thạch, đối với thời khắc này Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên mà nói, có lẽ đều không đủ để cho tấn thăng hai ba cái cảnh giới. Tất cả, từng cái tông môn đều đang trắng trợn thu hết linh dịch, vì chính mình chưa đạt tới ngọc đỉnh cảnh giới đệ tử tăng lên cảnh giới. Càng là bởi vậy, từng cái tông môn tầm đó cũng đều tồn tại minh tranh ám đấu. Tựa như hiện tại, kim sắc ánh nắng thay thế lam sắc ánh nắng. Ngọc đỉnh cảnh phía dưới tu giả đều đi ra trắng trợn phá phách cướp bóc cướp đoạt người khác linh uẩn, vì chính mình tăng lên cảnh giới. Dù sao ngọc đỉnh cảnh tu giả sẽ không dễ dàng đi ra làm loại này đánh cắp đánh đập sự tình. Cái này cũng giải thích vì sao kim sắc ánh nắng phủ xuống Hạ Thiên vực, vì sao muốn so có thể ăn mòn tinh danh khí lam sắc ánh nắng chúa tể phía dưới Hạ Thiên vực càng kinh khủng hơn. Ở Hạ Thiên vực dân bản địa trong miệng, lam sắc ánh nắng đại biểu là hòa bình. Quét sạch chiếu đại địa kim sắc dưới ánh mặt trời, lại tượng trưng cho hỗn loạn. Bọn họ đem kim sắc dưới ánh mặt trời phát sinh thảm liệt sự tình, gọi chung là hết sức hình tượng hai chữ. Ăn thịt người, ăn hết người khác, tăng lên bản thân, chính là như vậy tàn khốc. Có thể nghĩ, đem linh võ đại lục cùng nguyên một đám giống linh võ đại lục một dạng thế giới, xem như đồ ăn đến nuôi nhốt thượng thế giới người. Đem nhược nhục cường thực pháp tắc, phát huy đến hạng gì cảnh địa. Có lẽ, ở trong thế giới này, căn bản lại không tồn tại tình cảm loại này xa xỉ đồ vật. Tất cả ngoại nhân, cũng có thể dùng để ăn. Cái này tựa hồ, cũng liền trở thành, Đế Thệ Thiên sở dĩ sẽ rơi dụng hạ hạ thế giới nguyên nhân a. Hắn có tình cảm, ở trong thượng thế giới, đây là cấm kỵ đồ vật, là đáng sợ nhất, xa xỉ nhất đồ vật. Bởi vì một khi người có tình cảm, người thì có bị người vân vê, bị người uy hiếp đồ vật. Chỉ cần làm đến vô dục vô cầu, vô tư vô cảm, mới có thể đứng ở thế bất bại. Đây là một cái hết sức thế giới tàn khốc, sống sót, liền phải ăn hết người khác, biết bao, bi thảm, biết bao, tàn nhẫn. Câu Trần Tông bên trong, linh khố bên ngoài, vận mệnh thần tử cùng Tần Thối chậm rãi mà đi. Thật muốn trộm linh khố, vận mệnh thần tử vẫn còn có chút không tin hỏi. Tần Thối không nói lời nào, chỉ là cười cười. Thần Thiên thật đúng là không yên tĩnh a. Vận mệnh thần tử phối hợp lắc đầu, thấp giọng nói ra, thực có can đảm nghĩ a. Ta hôm nay vỡ lòng nghi thức vừa qua khỏi, mới bất quá thiên lam tứ trọng thiên. Nghĩ đến hai người bọn họ cảnh giới, cũng sẽ không quá cao. Chương 3290, làm phiền ngươi, chết một lần. Thật có thể chứ, vận mệnh thần tử vẫn là có chút không yên lòng. Mà Tần Thối là rốt cục mở miệng, cười một cái nói, yên tâm đi, cho dù là thần thiên cảnh giới sẽ không quá cao, thế nhưng là ta chín sư huynh, tuyệt đối có thể đến tới thiên khiếu cảnh. Ta có lòng tin, ân, vận mệnh thần tử hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tần Thối hỏi, là bởi vì hắn đang bị giáng chức phía dưới thượng thế giới thời điểm, chính là thiên khiếu thất trọng thiên sao? L, có một bộ phận nguyên nhân này, Tần Thối mỉm cười, móc ra một viên cùng Đế Thệ Thiên trước đó cho thần thiên khối kia ngọc bài không khác nhau chút nào ngọc bài. Ở vận mệnh thần tử trước mặt lung lay, thấp giọng nói ra, hắn lần này vỡ lòng nơi ở, là ở hắn bên trong tiểu thế giới tiến hành. Vỡ lòng nghi thức một khi khởi động, tiểu thế giới chi tâm, sẽ cảm ứng được chủ nhân trở về, sẽ giúp ta chín sư huynh, cưỡng ép tăng lên đến thiên khiếu cảnh. Thế nhưng là, cho dù là Đế Thệ Thiên có thể đến thiên khiếu cảnh, cũng xa xa không phải Câu Trần Tông đối thủ a. Vận mệnh thần tử có chút ít lo lắng nhìn về phía Tần Thối, thấp giọng hỏi, người cũng mới đạo thanh tam trọng thiên a. Người đại sư kiêu huynh thế nhưng là đạo thanh tứ trọng thiên a. Tu giả chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, thực lực cách xa trình độ, thế nhưng là ngày đêm khác biệt a. Tần Thối cười ha ha một tiếng, nhìn xem vận mệnh thần tử nói ra, cho nên nói, chúng ta muốn trộm nhập tài được a. Vậy ngươi bây giờ đi đẩy ra trông coi linh khố đệ tử, sẽ không sợ sự tình bại lộ, tìm tới trên đầu của ngươi. Vận mệnh thần tử hơi hơi nhíu lông mày hỏi, Tần Thối sắc mặt bình tĩnh, thấp giọng nói ra, người chết, là sẽ không nói chuyện. Nói chuyện thời điểm, Tần Thối đã đạt tới linh khố trước đó. Vận mệnh thần tử lập tức cúi đầu, làm bộ một bộ sơn môn đệ tử khiêm tốn bộ dáng. Tần Thối sư huynh, một đám thủ sơn đệ tử nhìn thấy Tần Thối đến đây, lập tức cung kính tiến lên kiến lễ. Ân, Tần Thối khẽ gật đầu, hướng về phía trước mặt một cái thủ sơn đệ tử vẫy vẫy tay, khẽ cười nói, đến, người tới đây một chút. Tên kia bị Tần Thối gọi thủ sơn đệ tử, nhìn thấy Tần Thối gọi hắn, lập tức tất cung tất kính, thậm chí còn mang theo vài phần nịnh hót tiến lên. Tần Thối sư huynh, có gì phân phó? Tần Thối lại là mỉm cười, vươn tay, khoác lên tên đệ tử kia đầu vai, trên mặt là hết sức mỉm cười thân thiện, nhìn xem hắn nói ra, phân phó không dám nhận, có cái sự tình, thương lượng với ngươi một lần. Nhưng bằng sư huynh phân phó, nhất định làm đến, tên kia thủ sơn đệ tử lập tức cung kính vô cùng nói ra. Tốt lắm, Tần Thối trên mặt, vẫn là một màn kia hiền lành vô cùng ý cười. Mà những đệ tử khác, cũng đều một mực cung kính nghe Tần Thối muốn nói. Làm phiền ngươi, chết một lần. Tần Thối đột nhiên mở miệng, thần sắc trên mặt, vẫn là mặt kia mỉm cười thân thiện. Tên kia bị Tần Thối vỗ bả vai đệ tử, đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn phía Tần Thối. Tần Thối sư huynh, ngươi nói cái. Sao chứ còn cũng không nói ra miệng, Tần Thối khoác lên tên đệ tử kia trên bả vai cánh tay, hơi dùng lực một chút. Tên kia thủ sơn đệ tử thân thể, lập tức hóa thành một vũng máu, không có sót lại một chút dấu vết. Quần áo bầy tán trên mặt đất, bị huyết thủy nhuộm đỏ. Mọi thứ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thậm chí ngay cả vận mệnh thần tử, đều không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nghe thấy Tần Thối nói một câu, làm phiền ngươi chết một lần. Một giây sau, tên kia thủ sơn đệ tử, liền lập tức hóa thành mở ra nùng huyết. Còn lại đệ tử, nhìn thấy tên kia thủ sơn đệ tử hóa thành mở ra huyết thủy, lập tức sợ choáng váng. Ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Tần Thối, sư huynh, ngài đây là, cái này, đây là, làm cái gì, Tần Thối sư huynh tha mạng a. Một tên đệ tử trong nháy mắt quỳ sát ở trên mặt đất, lấy đầu đập đất, không đập mấy lần liền đập đầy đất máu tươi. Còn lại đệ tử nhìn thấy, nhao nhao bắt trước, cũng nhao nhao té quỵ trên đất. Tần Thối sư huynh, chúng ta không biết nơi nào chọc giận tới Tần Thối sư huynh. Cầu Tần Thối sư huynh chỉ rõ, chúng ta đối Tần Thối sư huynh trung thành tuyệt đối, không một câu oán hận. Còn mời Tần Thối sư huynh hạ thủ lưu tình a. Mà Tần Thối trên mặt, lại như cũng là mặt kia hết sức ý cười hiền lành, nhìn xem trước mặt quỳ sát một đám đệ tử, thấp giọng nói ra, đừng như vậy mà, yên tâm, các ngươi không có phạm cái gì sai lầm. Chỉ bất quá, các ngươi vận khí không tốt, đêm nay đến lượt các ngươi đang trực. Ta cần các ngươi, chết đến cái chết, tới, không nên nóng lòng, xếp thành hàng, từng cái đến. Rất nhanh, không có thống khổ, ta cam đoan không có bất kỳ cái gì thống khổ. Nghe được Tần Thối lời ấy, tất cả mọi người liền càng thêm hoảng loạn rồi, lập tức tan tác như chim muông, vọt tới trên bầu trời, ý đồ chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, Tần Thối lại mỉm cười, Tần Thối thân hình nhỏ nhẹ khẽ động, một đạo bạch sắc bụi mù, trong nháy mắt từ trong thân thể hắn phát ra. Trong nháy mắt, đám kia vọt lên trời cao đệ tử, toàn bộ giống như diều bị đứt dây đồng dạng, lung lay sắp đổ. Tần Thối sắc mặt bình tĩnh hết sức, nhẹ nhàng vươn một ngón tay, trên không trung hơi hơi hoa tay một cái xuống dưới động tác. Xoạt, xoạt, xoạt, một đám đệ tử, giống như đoạn cánh phi cầm đồng dạng, nguyên một đám liền ngã rơi trên mặt đất. Không ai, phát ra cái gì một tiếng thống khổ tiếng kêu to. Mà vận mệnh thần tử là bước nhanh về phía trước, liếc nhìn mấy tên đệ tử này trạng thái. Toàn bộ thất khiếu chảy máu, chết thấu thấu. Vận mệnh thần tử hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Tần Thối hỏi, đều đã chết. Tần Thối mỉm cười, lập tức gật đầu một cái nói ra, đúng, đều đã chết. Chỉ có người chết, mới không biết nói chuyện. Vận mệnh thần tử lần nữa nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Tần Thối hỏi, những cái này đệ tử, thực lực đều đang cảnh giới gì. Ước chừng, Tần Thối một cái nhàn nhạt đảo qua, thấp giọng nói ra, đều là thiên chỉ cảnh phế vật a. Yên tâm, bây giờ là kim sắc ánh nắng chúa tể đại địa thời gian, như loại này thấp cảnh giới người, mỗi ngày không muốn biết chết bao nhiêu. Bất quá là một đám đồ ăn thôi, không đủ vì tiếc. Tần Thối sư đệ, thật đúng là vô pháp vô thiên a. Nơi xa, đột nhiên, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm truyền đến. Một cái màu đen quần áo thanh niên lăng không mà đến, chân đạp bắt đầu, trên đầu lơ lửng nhất đỉnh, trên đỉnh có ngọn lửa màu xám trắng bay lên, chậm rãi rơi vào Tần Thối trước mặt. Vận mệnh thần tử lập tức cúi đầu xuống. Hắn nhận ra người này là ai? Đây là Câu Trần Tông đại sư huynh, Mộ Dung Thương Vũ. Hắn một cái liền bái sư cũng không có tiểu đệ tử, vẫn là làm ra vẻ một chút tốt. Hơn nữa hiện tại, sự tình tựa hồ, bại lộ. Hắn đã làm xong lòng bàn chân bôi dầu, tùy thời chuẩn bị chuồn mất chuẩn bị. Nhưng là trong lòng của hắn, cũng đang bồn chồn. Đạo thanh cảnh cường giả cường đại, hắn nhưng là chính mắt thấy. Như vậy một đám thủ sơn đệ tử, trong nháy mắt liền bị Tần Thối diệt sát. Chương 3291, Điệu Hổ Ly Sơn. Tần Thối cũng bất quá đạo thanh tam trọng thiên mà thôi. Mộ Dung Thương Vũ thế nhưng là đạo thanh tứ trọng thiên a. Hắn có thể từ Mộ Dung Thương Vũ trong tay chạy đi sao? Vận mệnh thần tử chính mình cũng cảm thấy không thực tế. Mà một bên Tần Thối, sắc mặt lại là không có chút rung động nào, không có một chút điểm bất ngờ, thậm chí là không có một tia hoảng hốt. Tựa hồ sự tình cũng không bại lộ một dạng. Gặp qua đại sư huynh, Tần Thối hơi hơi khom người một cái, chắp tay. Hừ, Mộ Dung Thương Vũ lạnh lùng hừ một cái, hướng về Tần Thối lạnh giọng quát lớn. Ngươi còn biết ta là đại sư huynh, ta còn tưởng rằng Tần Thối sư đệ, lấy chính mình trở thành ta Câu Trần Tông chủ nhân. Như thế lạm sát sư đệ, ngươi không cảm thấy, nên cho ta một lời giải thích sao? À, Tần Thối nhàn nhạt đáp, chậm rãi đứng thẳng người lên, nhìn xem Mộ Dung Thương Vũ thấp giọng nói ra, tất nhiên đại sư huynh một cái giải thích, cái kia Tần Thối tự nhiên không dám giấu giếm. Tối nay Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên muốn đến cướp sạch linh khố, những cái này đệ tử có chút vướng bận, ta tới giúp bọn hắn giải quyết một cái. Nghe được Tần Thối lời ấy, Mộ Dung Thương Vũ trên mặt lập tức lộ ra hết sức tức giận biểu tình. Ngươi thật đúng là thành thật a, quả nhiên là một phản đồ. Mộ Dung Thương Vũ trong nháy mắt giận dữ, lòng bàn tay quang hoa lóe lên, đỉnh đầu Thương Vân Thần đỉnh hỏa diễm cũng trở nên hừng hực lên, sát cơ tất hiện. Mà một bên vận mệnh thần tử đều ngu, đây là tình huống gì, cũng không rảo biện một cái sao, liền trực tiếp thừa nhận, còn đem Đế Thệ Thiên cùng Thần Thiên cho bán như vậy. Mộ Dung Thương Vũ giận không kềm được, hướng về Tần Thối lạnh giọng hỏi, còn có di ngôn gì không có? Tối nay, người khó thoát khỏi cái chết. Tần Thối lại mỉm cười, nhìn xem Mộ Dung Thương Vũ cười nhạt một tiếng, trong tay quang hoa lóe lên, một mặt tạo hình cổ điển tấm gương, liền bị Tần Thối nắm vào trong lòng bàn tay. Mộ Dung Thương Vũ lập tức thần sắc hoảng hốt, nhìn xem Tần Thối kinh ngạc nói, cái này là Câu Trần kính. Sư tôn lại đem ta Câu Trần Tông Trấn Sơn Pháp bảo giao cho ngươi. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Ta mới là chân truyền đệ tử, ta mới là đại sư huynh, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì người cái này phản đồ sẽ nắm giữ như thế pháp bảo. Phản đồ, Tần Thối lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem Mộ Dung Thương Vũ thấp giọng nói ra, 13 vạn năm trước, ngươi cùng Phong Bất Quy cấu kết, hợp mưu hại chết Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao, bức Đế Thệ Thiên hóa ma sự tình, nếu như sư tôn biết rõ, ngươi nên là kết quả thế nào? Ngươi, Mộ Dung Thương Vũ lập tức kinh sợ ngụy biện nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta nghe không hiểu ngươi. A, nghe không hiểu. Tần Thối lạnh nhạt cười một tiếng, đại thủ ở mặt kính phía trên quét qua. Một bộ cực kỳ hương diễm nhưng lại tàn nhẫn hình ảnh, liền phù hiện ở mặt kính phía trên. Trong tấm hình, một cái tuyệt sắc nữ tử, quần áo bị Mộ Dung Thương Vũ đập vỡ vụn, trên người vết thương chồng chất. Mà Mộ Dung Thương Vũ, đem nữ tử kia đặt ở dưới thân, chính đang làm chuyện cầm thú. Nữ tử khóc lóc đau khổ thanh âm hết sức bi thảm. Mà trong tấm hình Mộ Dung Thương Vũ, khắp khuôn mặt là âm tà nụ cười. Cuối cùng, nữ tử kia bị Mộ Dung Thương Vũ một đao cắt cổ, trực đĩnh đĩnh ngã xuống trên giường phượng. Mà đúng lúc này, Hóa Ma Đế Thệ Thiên vọt vào. Trong tấm hình Mộ Dung Thương Vũ, đem Hóa Ma Đế Thệ Thiên khống chế lại, ném tới trên giường, quay người thong dong rời đi. Ngươi như thế nào? Mộ Dung Thương Vũ triệt để hoảng hồn, lảo đảo lui về sau hai bước. Chỉ Tần Thối hoảng loạn nói, ngươi làm sao biết rõ? Tần Thối sắc mặt âm trầm hết sức, hướng về Mộ Dung Thương Vũ thấp giọng nói ra, vẻn vẹn là bởi vì ngươi đối sư tôn thân nữ cầu ái không thành, liền thiết kế bức tử một mực bảo hộ sư tôn thân nữ Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao, gian giết sư tôn thân nữ, còn đem việc này giá họa cho Hóa Ma Đế Thệ Thiên. Đại sư huynh, Tần Thối đột nhiên lên giọng, Mộ Dung Thương Vũ bị một tiếng này la lên, dọa run run một lần. Thật đúng là giỏi tính toán a. Hai người chúng ta, ai là phản đồ? Mộ Dung Thương Vũ cắn răng, nhìn chòng chọc vào Tần Thối, cắn răng, hận hận nói ra, tốt. Tần Thối, tất nhiên người đã biết việc này, vậy cũng chớ trách sư huynh tâm ngoan. Chính như lời ngươi nói, người chết là sẽ không nói chuyện. Dứt lời, Tần Thối lập tức đã vận hành lên đỉnh đầu Thương Vân Đỉnh. Thương Vân Thần Đỉnh lập tức biến lớn, vắt ngang ở Tần Thối cùng vận mệnh thần tử đỉnh đầu phía trên. Uy áp kinh khủng, trực tiếp áp vận mệnh thần tử đứng cũng không vững. Mà Tần Thối là vẫn là gương mặt bình tĩnh, lung lay trong tay câu trần kính, thấp giọng nói ra, nếu tối nay là 15 đêm trăng tròn, ta còn thực sự không phải là ngươi đối thủ. Nhưng bây giờ, ta mặc dù yếu ngươi một cảnh giới, thế nhưng là, có câu trần kính ở đây, ngươi Thương Vân Đỉnh, chỉ sợ, không phải là đối thủ. Ngươi như thế nào biết được 15 đêm trăng tròn? Mộ Dung Thương Vũ lập tức kinh ngạc hỏi. Tần Thối là lạnh lùng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, ngươi lấy bí pháp tiến vào đế thệ thiên bên trong tiểu thế giới, trộm lấy thiên linh cửu vĩ hồ, ta cũng biết rõ. Mà tối nay, kỳ thật ta mục đích thực sự, cũng không phải tới diệt sát đám đệ tử này. Cửu sư huynh dĩ nhiên vỡ lòng, quay về thiên khiếu cảnh, đám này tạp chủng, hắn muốn tiêu diệt, dễ như trở bàn tay. Mà ta mục đích thực sự, kỳ thật, là dẫn xà xuất động, điệu hổ ly sơn A. Mộ Dung Thương Vũ lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, đột nhiên quay đầu, hướng về chỗ ở của mình nhìn lại. Mà một giây sau, Tần Thối là lập tức xuất hiện ở Mộ Dung Thương Vũ trước mặt, thấp giọng mở miệng, sư huynh, ta cho ngươi một cái biện pháp giải quyết tốt nhất. Ngươi liền đứng ở chỗ này, tuyệt đối không nên đi lại, ngoan ngoãn để đế thệ thiên cầm lại con hồ ly nhỏ kia. Sau đó, lại trơ mắt nhìn chúng ta, trộm lấy linh khố. Cuối cùng, làm bộ sự tình gì đều không biết, ta cũng có thể tạm thời không biết, ngươi đã từng nhục giết qua sư tôn thân nữ. Ngươi, Mộ Dung Thương Vũ cơ hồ đem đầy miệng răng đều cắn nát. Thế nhưng là, hắn lại một chút biện pháp đều không có. Câu Trần Tông, linh võ đạo đài phía trên, thần thiên trong tay lôi đình chiến kiếm dĩ nhiên nhuốm máu. Trên mặt đất, nằm sấp 4-5 cỗ thi thể, mà thần thiên sau lưng đế thệ thiên trong ngực, chính ôm một cái đã ngất đi tiểu cửu vĩ linh hồ. Thần thiên quay đầu, hướng về phía đế thệ thiên nhếch miệng cười một tiếng. Đế thệ thiên cũng xông lấy thần thiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi xác định, Tần Thối có thể kiềm chế Mộ Dung Thương Vũ sao? Thần thiên thu hồi lôi đình chiến kiếm, vẫn còn có chút không quá yên tâm hỏi đế thệ thiên nói. Đế thệ thiên lại mỉm cười, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa linh khố phương hướng. Yên tâm, không chỉ có thể kiềm chế, còn có thể nhường hắn, không thể làm gì. Tối nay, chúng ta liền đến cái điên cuồng. Điên cuồng, thần thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía đế thệ thiên, hỏi là như thế nào điên cuồng pháp. Đế thệ thiên lần nữa mở cái miệng rộng, lộ ra đầy miệng dày đặc bạch nha, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, tối nay, chúng ta ngay trước Mộ Dung Thương Vũ trước mặt, đem linh khố, cướp sạch không còn. Chương 3292, cướp bóc linh khố. Nghe được đế thệ thiên lời này, thần thiên nhìn về phía đế thệ thiên ánh mắt, lập tức biến càng thêm kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Thần thiên hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem đế thệ thiên kinh ngạc hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Ta hoài nghi ta nghe lầm, ngươi không có nghe lầm. Đế thệ thiên lạnh lùng cười một tiếng, hướng về linh khố phương hướng nhìn một cái, thấp giọng nói ra, chính là muốn ngay trước Mộ Dung Thương Vũ trước mặt, đem linh khố, cướp sạch không còn. Thần thiên lần nữa nuốt xuống một lần ngụm nước, suy nghĩ một phen truy vấn, cho nên, cái kia Mộ Dung Thương Vũ, hẳn là có cái gì rất trọng yếu nhược điểm, giữ tại ngươi, hoặc là Tần Thối trên tay a. Bằng không ngươi dám to gan như vậy sao? Ngươi lại đã đoán đúng. Đế thệ thiên chậm rãi gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, đúng là như thế, bất quá bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, trước làm chính sự. Chờ tối nay trở về sau, ta sẽ cùng ngươi tinh tế nói đến. Thần thiên khẽ gật đầu, hai người lập tức phóng lên tận trời. Linh khố ngoài cửa lớn, Tần Thối cùng vận mệnh thần tử đang ở mở ra linh khố đại môn. Thậm chí, đều không phải mở ra, dứt khoát có thể dùng phá hư mà nói. Đại môn lấy thép tinh thạch đúc thành, nội uẩn vô thượng đạo tắc, cho dù là một cái thiên khiếu cảnh cường giả, lấy bản thân tu vi, cũng không nhất định có thể cưỡng ép oanh mở. Nhưng là, đối với Tần Thối loại này đạo thanh tam trọng thiên cường giả mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Thép tinh thạch đúc thành đại môn bị oanh nát như, vận mệnh thần tử đứng ở một bên phát run, mặc dù nói cái này Mộ Dung Thương Vũ có rất trọng yếu nhược điểm, bị Tần Thối nắm ở trong tay. Nhưng là, thật đem Mộ Dung Thương Vũ ép, làm không tốt muốn lưới rách cá chết. Hắn hiện tại biết rõ bản thân cảnh giới thấp hơi, chỉ là thiên lam tứ trọng thiên. Nếu là Mộ Dung Thương Vũ cùng Tần Thối thật đánh nhau, hắn tuyệt đối là pháo hôi. Đại môn bị oanh mở về sau, Tần Thối phủi tay, cười híp mắt quay đầu đi, nhìn về phía Mộ Dung Thương Vũ. Đại sư huynh cần phải kiếm một chén canh a. Nghe được Tần Thối lời ấy, Mộ Dung Thương Vũ biến sắc. Đích xác, linh khố bên trong cất giữ lấy mấy vạn thạch linh dịch. Mặc dù nói đến hắn cảnh giới này về sau, linh dịch có thể mang đến cho hắn tăng lên, đã là tương đối hơi yếu. Thế nhưng là, có chút ít còn hơn không? Chuyện tối nay, Tần Thối trộm lấy linh dịch, Mộ Dung Thương Vũ là quả quyết không dám báo cáo nhanh cho trưởng môn. Chỉ có thể là làm bộ không hề hay biết. Vậy nếu là làm bộ không biết, vì sao không thể cùng đạo tặc thông đồng làm bậy đây? Thế nhưng là, Mộ Dung Thương Vũ lại vẫn là cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu thật là cầm, cái kia chỉ sợ sẽ là một cái khác nhược điểm. Ngày khác vạn nhất có một ngày sự việc đã bại lộ, vậy chỉ sợ hắn cũng khó từ tội lỗi. Lại giả thuyết, Tần Thối đoán chừng cũng chỉ là thuận miệng nói, há có thể thật cho mình một vài chỗ tốt. Để mà trận lại miệng sao? Hoàn toàn không cần như thế. Tần Thối nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về Mộ Dung Thương Vũ sau lưng nhìn thoáng qua. Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên đã đạt tới nơi đây. Đế Thệ Thiên đi ở phía trước, đi tới Mộ Dung Thương Vũ trước mặt, lạnh lùng hừ một cái. Đại sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đế Thệ Thiên lạnh giọng nói ra. Mộ Dung Thương Vũ hơi hơi siết chặt song quyền, lạnh lùng hừ một cái, không nghĩ tới người cái này phản đồ, lại còn có thể từ dưới thế giới trở về. Có chút bản sự a, cửu sư đệ. Đế Thệ Thiên cũng là lạnh lùng hừ một cái, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp từ Mộ Dung Thương Vũ bên người, sượt qua người. Hắn hoàn toàn không muốn cùng loại người này nói nhiều một câu. Mà Thần Thiên là cũng dạo chơi đi tới, trong ngực ôm một cái còn đang ngủ mê man tiểu hồ ly, nhìn cũng chưa từng nhìn Mộ Dung Thương Vũ một cái, lại là ung dung mở miệng, bỏ rơi một câu. Thật đáng yêu tiểu hồ ly a. Câu nói này, tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Mộ Dung Thương Vũ trong nháy mắt siết chặt song quyền, trên đỉnh đầu Thương Vân Đỉnh cũng tản ra nóng rực hỏa diễm. Thần Thiên thần sắc không thay đổi, ung dung ở Mộ Dung Thương Vũ bên cạnh đi qua. Linh khố mở rộng, chúng ta, nắm chặt a. Tần Thối cười híp mắt nhìn về phía Đế Thệ Thiên cùng Thần Thiên hỏi. Thần Thiên khẽ gật đầu, mà Đế Thệ Thiên là nhanh chóng tháo xuống trên tay chữ vật giới chỉ, hướng về Tần Thối ném tới. Tần Thối bắt lại Đế Thệ Thiên ném tới chữ vật giới chỉ, bóp ở lòng bàn tay lung lay. Dưới ánh trăng, mai kia chữ vật giới chỉ tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, giống như là một quả vàng óng ánh ngôi sao một dạng. Mà tối nay, viên này ngôi sao, liền muốn cùng Thần Thiên, Tần Thối đám người, làm một chuyện kinh thiên động địa. Tần Thối đem mai kia chữ vật giới chỉ, hướng về linh khố bên trong tiện tay quăng ra. Chữ vật giới chỉ trên mặt đất đánh dạo rực, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Sau đó, chiếc nhẫn kia quang hoa lóe lên, linh khố bên trong chứa đựng linh dịch, trong nháy mắt giống như châu đất xuống biển đồng dạng, điên cuồng tràn vào gần chữ vật giới chỉ. Mộ Dung Thương Vũ hướng về phát sinh trước mắt một màn, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Thế nhưng là, hắn lại thật sự là không cách nào phát tác. Đích xác, lấy hắn bây giờ đạo thanh tứ trọng thiên cảnh giới, độc chiến đạo thanh tam trọng thiên Tần Thối mà nói, phần thắng thật là rất lớn. Dù sao mặc dù hai người bọn họ cùng là thiên thánh, thế nhưng là thực lực chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, cũng vẫn là có chênh lệch. Vậy dĩ nhiên là hắn sẽ chiếm theo ưu thế lớn hơn nữa. Thế nhưng là, hắn lại vẫn cứ e ngại tại Tần Thối trong tay viên kia câu trần kính. Câu trần kính chính là câu trần tông trấn sơn pháp bảo, nắm giữ này kính người, chỉ cần tùy ý phát huy một lần câu trần kính uy lực, liền có thể độc chiến ngọc đỉnh phía dưới cường giả. Mà không rơi vào thế hạ phong, Tần Thối bản thân liền là thiên thánh cảnh giới. Nắm giữ này kính, chỉ sợ là ngọc đỉnh cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Quan trọng nhất là, Tần Thối trong tay, nắm vuốt nhiều năm trước cái kia tông bản sắt nhược điểm, hắn không dám động thủ. Rốt cục, làm mai kia chữ vật giới chỉ bên trong, bị tồn tràn đầy linh dịch về sau, quang hoa tiêu tán, bay trở về Tần Thối trong tay. Tần Thối nắm vuốt trong tay chữ vật giới chỉ, cười híp mắt nói ra, cái này chiếc nhẫn chữ vật, luyện hóa tiểu thế giới quá nhỏ, tối đa mới có thể chứa đựng một vạn thạch linh dịch. Còn thừa lại mấy vạn thạch linh dịch, chỉ sợ là không mang được. Nghe đến đây, Thần Thiên lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, nâng tay phải lên, rất là tùy ý bóp một cái liệt hỏa quyết. Trong lúc nhất thời, linh khố bên trong, lập tức xông lên ngất trời ánh lửa. Ngọn lửa giống như lan tràn trường hà đồng dạng, nhanh chóng, tham lam nuốt sống toàn bộ linh khố. Mộ Dung Thương Vũ siết chặt song quyền, nhưng lại không được hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt hắn đám này giặc cướp, phách lối rời đi. Đại sư huynh, hiện tại cứu hỏa, có lẽ còn kịp, có lẽ còn có thể còn lại một chút linh dịch a. Mà còn dư lại những cái kia, liền xem như sư đệ ta, hiếu kính đại sư huynh ha ha ha. Tần Thối mà nói, vang vọng ở trong trời đêm, Mộ Dung Thương Vũ phẫn hận không thôi, nhưng cũng lập tức vọt vào trong ngọn lửa. Đế Thệ Thiên bên trong tiểu thế giới, từ người khai sáng tiểu thế giới, có thế giới hạt giống, có lẽ cũng không hoàn mỹ. Chương 3293, sở giao đi qua. Nhưng là, vậy cũng đích thật là một hoàn chỉnh tiểu thế giới, có được độc lập pháp tắc cùng tốc độ thời gian trôi qua. Đế Thệ Thiên bên trong tiểu thế giới, giờ phút này, chính là ban ngày. Tần Thối, vận mệnh thần tử, Đế Thệ Thiên, Thần Thiên người chết, về tới bên trong hang núi kia. Đế Thệ Thiên lấy thủ đoạn, vì sơn động này thiết hạ cấm chế, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Cho dù là Mộ Dung Thương Vũ có thể lần nữa tiến vào tiểu thế giới này bên trong, cũng quả quyết không có khả năng tìm được sơn động này. Đây cũng là biện pháp giải quyết duy nhất. Hắn đến bây giờ, cũng không biết Mộ Dung Thương Vũ là lấy loại bí pháp nào, len lén tiến vào người khác bên trong tiểu thế giới. Sơn động bên trong, Thần Thiên đem cứu trở về tiểu cửu vĩ linh hồ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường đá. Một đôi chớp chớp mắt to, rụt rè từ đầu giường chui ra. Khi nhìn đến đệ đệ của mình bị hoàn hảo không hao tổn liền sẽ sau khi đến, tiểu la lị sau lưng chín cái đuôi cũng không nhịn được vểnh lên. Vận mệnh thần tử hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía cái kia tiểu la lị. Thế mà, đã hóa thành hình người. Thần Thiên khẽ gật đầu, nói ra, Mộ Dung Thương Vũ trộm vào tiểu thế giới này, đả thương cái này linh hồ, trộm đi một cái khác khỏe mạnh. Ta lấy thiên sứ chi dực vì nó chữa thương, thoạt nhìn, là nhờ vào thiên sứ lực linh lực, vì nó tấn thăng một chút cảnh giới A. Đáng tiếc còn không thể hoàn toàn hóa thành hình người, cái đuôi còn giấu không được. Đế Thệ Thiên vung tay lên, hai ấm tiên nhân túy liền xuất hiện trên bàn đá. Còn có bốn mai vô cùng tinh xảo ly rượu nhỏ, Tần Thối lập tức hiểu ý, đem bốn mai chén rượu phân biệt rót nửa chén rượu, sau đó, lại móc ra mai kia chữ vật giới chỉ, giống như là rót rượu đồng dạng, phân biệt cho bốn mai quá nửa chén rượu, đổ đầy linh dịch. Linh dịch trực tiếp từ mai kia chữ vật giới chỉ bên trong chậm rãi chảy ra. Tần Thối hơi hơi nâng chén, vừa cười vừa nói, đến, uống trước một chén, cho thần tử huynh, an ủi một chút ra. Vận mệnh thần tử nghe được Tần Thối lời ấy, lập tức vỗ ngực một cái, bưng chén rượu lên. Bốn người uống một hơi cạn sạch, mà vận mệnh thần tử là trước tiên mở miệng, không dối gạt chư vị, mới vừa ta, đích thật là dọa sợ. Cái kia Mộ Dung Thương Vũ vậy mà thật bị uy hiếp ngủ. Ta một mực lo lắng, hắn sẽ cùng ngươi liều lên cái cá chết lưới rách đây. Ha ha ha ha, Tần Thối cười ha ha một tiếng, nhìn xem vận mệnh thần tử nói ra, yên tâm, chúng ta mặc dù ngày xưa là địch, nhưng hôm nay đã có cùng chung địch nhân, ở chúng ta chung kế hoạch chưa hoàn thành thời điểm, há có thể trước hết để cho người một nhà xảy ra chuyện a. Thần Thiên cũng bưng chén rượu lên, cười híp mắt nhìn về phía Đế Thệ Thiên. Tất cả, bây giờ có thể nói cho ta, các ngươi nhược điểm, đến cùng là cái gì a? Đế Thệ Thiên mỉm cười, nhìn về phía Tần Thối. Tần Thối cũng khẽ gật đầu, tự thuật lên. Lần này, Tần Thối cũng là thù hận của chính mình, toàn bộ tố mời. Cố sự bắt đầu tại 13 vạn năm trước. Bên trong thượng thế giới hạ thiên vực, tự nhiên thác sinh giữa thiên địa. Mà thiên sinh chi linh, tất nhiên có trường hợp đặc biệt. Tỷ như hoàng kim thánh nữ Sở Giao, chính là trường hợp đặc biệt. Lại tỷ như hai đầu kia cửu vĩ linh hồ, cũng là trường hợp đặc biệt. Loại này trường hợp đặc biệt thiên linh, trên cơ bản đều sẽ bị các đại tông môn tranh đoạt. Bởi vì loại này thiên linh, trời sinh cũng rất cường đại. Nếu là lấy máu thịt hoặc là tinh hồn tiến hành luyện khí luyện dược, có thể thu hoạch được rất lớn ích lợi. Cũng tỷ như Mộ Dung Thương Vũ, ý đồ lấy linh hồ tâm huyết, vì chính mình thương vân đỉnh luyện hồn. Nhưng là, loại này phương pháp, không khác mổ gà lấy trứng. Càng lớn chỗ tốt, chính là dốc hết toàn bộ tông môn lực lượng, bồi dưỡng bọn họ. Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao, chính là như thế. Tần Thối cùng Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao, kỳ thật, là một đôi song bào thai. Chỉ tiếc, thiên linh phúc ấm, cũng không có chiếu cố đến Tần Thối. Tuy là một bào sinh ra, Sở Giao chính là trời sinh hoàng kim thân thể. Thể nội lưu truyền là hoàng kim thánh huyết. Mà Tần Thối lại là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, bất quá một người bình thường thôi. Sở Giao ra đời, động đến thiên địa dị tượng, lam sắc ánh nắng trong nháy mắt bị Sở Giao trên người tán phát ra kim quang cho che đậy, mang đến kim sắc ánh nắng. Phải biết, ở hạ thiên vực trong thế giới này, lam sắc ánh nắng cùng kim sắc ánh nắng giao thế là có tính toán chính xác. Đương nhiên, cũng không có rất là chính xác, nhiều nhất có thể suy tính, ở lam sắc ánh nắng kéo dài phía dưới, còn có bao lâu thời gian có thể biến thành mặt trời màu vàng. Đồng lý, cũng có thể tính toán, ở kim sắc thái dương bao phủ đại địa thời điểm, khi nào có thể biến trở về lam sắc ánh nắng. Loại này sai sót suất, trên cơ bản liền là ở một năm bên trong tả hữu. Mà Sở Giao ra đời, trực tiếp đưa đến còn có 17 năm mới phải xuất hiện kim sắc thái dương, trực tiếp xuất hiện. Cái này tất nhiên là thiên địa dị tượng. Cuối cùng, ở từng cái tông môn nỗ lực dưới, Câu Trần Tông phát phải thứ nhất, tìm được Sở Giao. Lúc kia Sở Giao cùng Tần Thối đã hơn một tuổi. Sở Giao cùng Tần Thối sinh ra ở một cái nhà cùng khổ, hai đứa bé liền danh tự đều không có lên một cái. Liền lấy tiểu tử cùng nha đầu để gọi, Câu Trần Tông trực tiếp cướp đi Sở Giao, lấy đủ loại linh dịch vì đó vỡ lòng, tiểu nha đầu quả nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lần đầu vỡ lòng, vậy mà trực tiếp đạt đến thiên khiếu nhất trọng thiên. Mà Câu Trần Tông trưởng môn, Trùng Hư, vì Sở Giao đặt tên là Sở Giao. Cái tên này đủ thấy Trùng Hư đối với hắn có bao nhiêu coi trọng. Trùng Hư bản thân nữ nhi, chính là cái kia bị Mộ Dung Thương Vũ nhục giết nữ hài, liền bị mang theo họ Sở. tên là Sở Nguyệt, Sở Giao ở trong Câu Trần Tông thời gian dần trôi qua lớn lên, cuối cùng nhịn không quá đối phụ mẫu cùng đệ đệ tưởng niệm, nhất định phải đi phụng dưỡng bản thân cha mẹ. Rơi vào đường cùng, Trùng Hư liền đồng ý Sở Giao thỉnh cầu. Trùng Hư không nguyện ý Sở Giao như thế một đời thiên kiêu, bị thân tình gánh vác, ở Sở Giao trước khi lên đường, liền trước một bước mà đi, đem Sở Giao phụ mẫu sát hại, mà cái kia tiểu nhân, cũng chính là Tần Thối. Trùng Hư lúc đầu cũng là muốn đem Tần Thối cho một cũng giết chết. Thế nhưng là, đang hướng hư muốn động thủ thời điểm, Tần Thối lại đột nhiên thi triển ra thần lực. Hơi yếu công kích, lay động Trùng Hư áo bào, để Trùng Hư kinh ngạc một chút. Trùng Hư là biết rõ người nhà này bối cảnh, Sở Giao cùng Tần Thối phụ mẫu, bất quá chỉ là cái tiểu thương phiến thôi. Nghèo khổ thời gian đều qua 10 điểm gian nan, hơi một tí đều sẽ gảy mấy ngày cấp lương cho. Làm sao sẽ có tiền mua sắm linh dịch, vì con của mình vỡ lòng đây. Nhưng nếu là không có vỡ lòng, Tần Thối tu vi, là từ đâu tới đây? Cho dù là linh khí yếu ớt, đối với Tần Thối mà nói, cũng là cần vỡ lòng mà đến. Trùng Hư hỏi Tần Thối liên quan tới hắn vỡ lòng là như thế nào đến. Tần Thối chi tiết muốn kiện, là trộm được linh dịch. Trộm không nhiều, chỉ vỡ lòng đến thiên trì nhất trọng thiên thôi. Thấp kém nhất cảnh giới, Tần Thối biết được tỷ tỷ của mình, là bị Câu Trần Tông cưỡng ép mang đi. Đó là một cái chỗ tu luyện, cho nên, hắn cũng muốn tu luyện, đợi đến tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm, cũng có thể đi tìm tỷ tỷ. Trùng Hư động lòng chắc ẩn, chương 3294, Tần Thối quá khứ. Hắn biết rõ Sở Giao trong lòng, một mực nhớ mong bản thân cha mẹ cùng đệ đệ. Lần này tới tìm, nếu như một cái tìm khắp không được, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đạo tâm của nàng. Chẳng bằng, vì nàng lưu lại đứa bé này. Vừa vặn, hắn cũng còn đã vỡ lòng, mặc dù cảnh giới thấp, nhưng cũng là vỡ lòng. Thế là, Trùng Hư liền uy hiếp đứa bé này, không thể đem Trùng Hư giết chết hắn cha mẹ sự tình cáo chi Sở Giao, phải làm bộ cái gì đều không biết. Nếu như vậy, Trùng Hư liền có thể dẫn hắn về Câu Trần Tông, cùng tỷ tỷ của hắn cùng một chỗ. Đồng thời, Trùng Hư còn hứa hẹn, đáp ứng cho hắn đãi ngộ tốt nhất, linh dịch cùng đủ loại thiên tài địa bảo, chỉ cần hắn mở miệng, ngay lập tức sẽ có người đưa tới cho hắn. Nhưng là, hắn lại cũng không lấy nói cho bất luận kẻ nào, hắn cùng với Sở Giao quan hệ. Đối với Tần Thối mà nói, Sở Giao chỉ có thể là sư tỷ của hắn. Không thể là tỷ tỷ, Tần Thối mặc dù là một tư chất bình thường hài tử, nhưng lại cũng không đần. Tương phản, hắn rất thông minh, từ bé, tâm tư cũng rất nặng, hắn giả ý đáp ứng Trùng Hư. Để ở thời gian nhanh nhất bên trong, tu luyện tới một cái đủ cường đại cường độ, suy nghĩ thêm chuyện báo thù. Thế là, Trùng Hư liền đem Tần Thối mang về Câu Trần Tông, cho hắn một cái tên, Tần Thối. Cái tên này liền là ở khuyên bảo Tần Thối, nên biết tiến thối. Nhìn thấy Trùng Hư đem đệ đệ của mình mang trở về, Sở Giao 10 điểm mừng rỡ, vội hỏi bản thân cha mẹ tốt không. Trùng Hư giả trang ra một bộ bi thống bộ dáng, nói nàng phụ mẫu, ở hắn chạy đến thời điểm, vừa lúc bị tặc nhân giết chết. Hắn chỉ ở ngàn cân treo sợi tóc, bảo vệ Tần Thối. Trùng Hư còn nói, mình đã vì nàng phụ mẫu báo thù, giết những tặc nhân kia. Thậm chí, Trùng Hư còn nói cho Sở Giao, nếu không phải là mình đi trước một bước, chỉ sợ liền Tần Thối đều đã chết. Sở Giao tự nhiên là bi thống, nhưng là đệ đệ vẫn còn, cũng liền coi như có thể tiếp nhận. Được biết đệ đệ của mình đã vỡ lòng, Sở Giao tự nhiên là càng là khai tâm. Liền cũng tiếp nhận Trùng Hư ý kiến, ở trong tông môn, không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cùng với Tần Thối tỷ đệ quan hệ. Trùng Hư giả tạo bộ dáng, cứ như vậy bị lạc ấn vào nho nhỏ Tần Thối trong óc. Bất quá, có lẽ là Trùng Hư bản thân chột dạ, hắn đáp ứng Tần Thối lời nói, cũng đều làm được. Ở trong Câu Trần Tông, Tần Thối là một cái duy nhất có đặc quyền đệ tử. Chỉ cần Tần Thối há mồm, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, Trùng Hư đều sẽ thỏa mãn. Mà Tần Thối cũng đích xác xứng đáng tên của hắn, rất biết tiến thối. Chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì chuyện khác người tình. Liền đòi hỏi linh dịch số lần cũng không quá nhiều. Trùng Hư có lẽ là bản thân chột dạ, có lúc Tần Thối cũng không há mồm yêu cầu, đều sẽ phái người đưa tới. Mà Sở Giao được tôn là Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao, có thể hưởng dụng tài nguyên tất nhiên thì rất nhiều. Nàng cũng thường xuyên sẽ vì Tần Thối đưa tới đủ loại tài nguyên, cung cấp hắn tu luyện. Vì vậy, Tần Thối tu vi, ở Câu Trần Tông một trong đám đệ tử, tốc độ tu luyện là nhanh nhất. Trưởng môn và Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao khác nhau đối đãi, cũng làm cho Câu Trần Tông tất cả đệ tử đều nhìn ở trong mắt. Dần dần, trong tông môn đệ tử, cũng toàn bộ đều đối Tần Thối tất cung tất kính. Thậm chí so sánh đại sư huynh còn muốn kính trọng, Câu Trần Tông bên trong chưa từng có nữ đệ tử, chỉ có Sở Giao một cái. Cho dù nàng là cường đại Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao, cũng tránh không được nữ hài tử tâm tư. Nàng cùng bất luận kẻ nào cũng giao tế không nhiều, duy chỉ có cùng trưởng môn nữ nhi, Sở Nguyệt đi hết sức gần. Hai người trang nghiêm một bộ hảo tỉ muội bộ dáng. Trùng Hư biết rõ bản thân nữ nhi bất quá một người bình thường thôi, đời này cũng sẽ không có cái gì thành tựu quá lớn. Có Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao ngày ngày ở bên người bảo hộ, cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng là, luôn có người nhìn không được, Mộ Dung Thương Vũ, đối Sở Nguyệt, thèm nhỏ dãi đã lâu. Sở Nguyệt bi kịch, Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao bi kịch, toàn bộ đều là từ Mộ Dung Thương Vũ nhất niệm mà lên. Mộ Dung Thương Vũ đối Sở Nguyệt cầu ái, là ngay trước trong tông môn rất nhiều người làm. Thậm chí Trùng Hư cũng đều hy vọng Sở Nguyệt có thể cùng Mộ Dung Thương Vũ cùng một chỗ. Dù sao Mộ Dung Thương Vũ cũng tính được là thiên phú dị bẩm, trời sinh liền mang theo hắn trên đỉnh đầu Thương Vân đỉnh ra đời. Hơn nữa, hắn vẫn là đại sư huynh, có thể cùng bản thân nữ nhi cùng một chỗ, nữ nhi tuổi già cũng đích xác sẽ hạnh phúc. Nhưng Trùng Hư đối với nữ nhi của mình vẫn tương đối cưng chiều. Hắn càng hy vọng bản thân nữ nhi gả cho một cái nàng chân chính ưa thích người. Vì vậy, Trùng Hư mặc dù ủng hộ Mộ Dung Thương Vũ đi cầu yêu, cũng không có ép buộc bản thân nữ nhi đáp ứng, nhưng hết lần này tới lần khác, Sở Nguyệt không thích Mộ Dung Thương Vũ. Ưa thích Tần Thối, liền rất lúng túng, Sở Nguyệt cự tuyệt Mộ Dung Thương Vũ thời điểm, Sở Giao cũng ở tại chỗ. Sở Giao ngay trước chúng đệ tử trước mặt, rất không khách khí nói Sở Nguyệt sẽ không thích Mộ Dung Thương Vũ, để hắn chết cái này tâm. Để Mộ Dung Thương Vũ mất hết thể diện, mà Sở Nguyệt cũng lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp ngay trước tất cả đệ tử mặt, nói mình thích Tần Thối. Đây càng là để Mộ Dung Thương Vũ mất hết thể diện. Bản thân đường đường đại sư huynh, vẫn còn so ra kém một cái bình thường đệ tử. Mà Tần Thối đặc quyền, cũng một mực nhường hắn vô cùng ghen ghét. Mộ Dung Thương Vũ, chôn xuống hạt giống cừu hận, rốt cục mọc rễ nảy mầm. Hắn biết rõ, muốn lấy được Sở Nguyệt, nhất định phải giải quyết hết Sở Giao. Hơn nữa, còn phải nhất định phải giết chết Sở Giao. Bởi vì Sở Giao nếu không chết, Mộ Dung Thương Vũ cũng sẽ lọt vào Sở Giao trả thù. Lời này là một cái gọi Phong Bất Quy người nói cho Mộ Dung Thương Vũ. Cũng liền là hiện tại thiên đạo, Phong Bất Quy là Mộ Dung Thương Vũ một đầu liếm cẩu, đối đại sư huynh Mộ Dung Thương Vũ nghe lời răm rắp. Lúc kia, Phong Bất Quy cùng Đế Thệ Thiên chính đang tranh đoạt thiên đạo chức vụ. Mộ Dung Thương Vũ tự nhiên là hy vọng người của mình thượng vị. Nhưng là, quyền quyết định chuyện này vẫn là ở Trùng Hư trên tay. Nếu có thể đem Đế Thệ Thiên chơi chết, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Phong Bất Quy liền đem Đế Thệ Thiên ái mộ Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao sự tình, nói cho Mộ Dung Thương Vũ. Thế là, một cái hùng vĩ lại hiểm ác kế hoạch, liền theo thời thế mà sinh. Hạ Thiên vượt từng cái tông môn tầm đó, mặc dù có tranh đấu, nhưng là, cũng có hợp tác. Bọn họ hợp tác, chính là một cái hồng hoang cự thú. Tướng Liễu, trong đồn đãi Tướng Liễu, thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số, chỗ đến, tận thành trạch quốc. Nghe được Tướng Liễu hai chữ thời điểm, Thần Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Tướng Liễu, đây không phải Lạt Sơn Hải Kinh, bên trong ghi chép qua hung thú sao? Làm sao thế giới này cũng có? Bất quá, Thần Thiên nhưng lại không cắt ngang Tần Thối mà nói, tất nhiên nghe Tần Thối giải thích. Hung thú Tướng Liễu, ở Hạ Thiên vực chín đại khu vực chính trung ương. Đối với Hạ Thiên vực cường giả mà nói, Tướng Liễu chính là vô địch. Cho dù là Lăng Tiêu cảnh cường giả, cũng chưa từng có một người chiến thắng qua Tướng Liễu. Thế nhưng là, nếu là có thể rút ra Tướng Liễu một mảnh lân phiến, ẩn chứa trong đó linh khí, liền tựa như một vạn thạch linh dịch linh khí. Vì vậy, cho dù là đánh không lại, các đại tông môn lại vẫn là tổ chức trong tông môn đệ tử, thành đoàn chinh phạt. Chương 3295, Sở Giao cái chết. Trên cơ bản, mỗi lần đều sẽ chết một ít đệ tử, nhưng là, sẽ đoạt lại 7-8 phiến lân phiến. Hoàng Kim Thánh Nữ, mỗi lần đều ở chinh phạt hàng ngũ. Mà Phong Bất Quy liền xung phong nhận việc, muốn cùng Hoàng Kim Thánh Nữ cùng đi. Nói như vậy, từng cái tông môn mỗi lần đi chinh phạt Tướng Liễu đội ngũ, chắc chắn sẽ có 2-3 cái cường thế đệ tử, lại hợp với hơn 10 cái đệ tử bình thường. Mà cái kia hơn 10 cái phổ thông đệ tử, tất cả mọi người biết rõ, kia liền là đi chịu chết pháo hôi. Vì vậy không có phổ thông đệ tử nguyện ý tiến đến. Nếu là thật có thể trở về, vậy tất nhiên sẽ có lợi ích to lớn. Thế nhưng là, sống lại tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ. Phong Bất Quy xung phong nhận việc, trưởng môn tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Lần này chinh phạt Tướng Liễu, xuất chinh đội ngũ, một cái là đại sư huynh Mộ Dung Thương Vũ, Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao, còn có một cái tứ sư huynh Trương Thị, cùng cửu sư huynh Đế Thệ Thiên. Mấy người kia là Câu Trần Tông cường lực đệ tử. Mà Phong Bất Quy cùng còn lại phổ thông đệ tử, chính là pháo hôi. Ở đi tới chiến trường về sau, Phong Bất Quy một người vụng trộm đi Tướng Liễu xào huyệt. Ở Tướng Liễu xào huyệt bên ngoài, Phong Bất Quy cơ hồ cửu tử nhất sinh, trộm về mấy giọt Tướng Liễu trong miệng phún ra chất lỏng. Hắn đem một giọt chất lỏng rót vào Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao tùy thân trong bầu rượu. Cái này trực tiếp đưa đến Hoàng Kim Thánh Nữ thực lực giảm lớn, thủ tướng Liễu Hắc Ám nội tâm ảnh hưởng, Hoàng Kim Thánh Nữ trực tiếp tâm thần rối loạn, bị tướng Liễu Chu sát. Ở trở về sau, Đế Thệ Thiên tìm được Hoàng Kim Thánh Nữ bầu rượu, đã nhận ra có người cho Hoàng Kim Thánh Nữ trong bầu rượu tích nhập tướng Liễu chất lỏng. Đế Thệ Thiên lập tức ý thức được có người muốn hại Hoàng Kim Thánh Nữ. Chỉ tiếc, hắn còn không có đợi đến báo cáo trưởng môn, liền bị Mộ Dung Thương Vũ ngăn lại, khống chế thân thể. Phong Bất Quy lúc này xuất hiện, tướng Liễu một giọt chất lỏng, rót vào Đế Thệ Thiên trong thân thể. Tướng Liễu chất lỏng, đối với Hoàng Kim Thánh Nữ ảnh hưởng, bất quá là một chút trên thực lực suy yếu, tâm thần bị ngăn trở thôi. Mà đối với Đế Thệ Thiên loại này người bình thường mà nói, thêm nữa Đế Thệ Thiên bởi vì Hoàng Kim Thánh Nữ cái chết, bản thân liền nói tâm thụ ảnh hưởng. Trực tiếp hóa ma sau Đế Thệ Thiên mất đi lý trí, ở trong tông môn trắng trợn giết chóc, còn bị Mộ Dung Thương Vũ vu cáo vì nhục giết Sở Nguyệt hung thủ, cuối cùng, bị trưởng môn hút khô một thân tu vi, đặt xuống phía dưới thế giới bên trong. Mộ Dung Thương Vũ gian kế đạt được, đã hưởng thụ lấy Sở Nguyệt thân thể, lại hại chết đã từng vũ nhục bản thân Hoàng Kim Thánh Nữ, còn thuận thế đem Đế Thệ Thiên bước xuống hạ thế giới, Phong Bất Quy không có đối thủ cạnh tranh. Mà Trùng Hư bị khốn ở chết nữ nhi bi thương, cũng không có lòng lại chủ trì đại nghiệp, liền trực tiếp để Phong Bất Quy kế nhiệm Linh Võ Thiên Đạo vị trí. Thế nhưng là, cố sự lại xa còn lâu mới có kết thúc. Tần Thối khi biết tỷ tỷ của mình chết đi về sau, bi thống không thôi. Hắn không hiểu, vì sao bản thân vô địch tỷ tỷ, sẽ chết oan chết uổng. Mà bất đắc dĩ là, Hoàng Kim Thánh Nữ bầu rượu, cũng bị Mộ Dung Thương Vũ bí mật hủy diệt. Hắn nghĩ đi tìm trưởng môn đòi cái công đạo, thế nhưng là, Trùng Hư lại móc ra câu trần kính. Câu trần kính bên trên, hiện ra tất cả. Nguyên lai, ở sự tình kết thúc về sau, Trùng Hư lợi dụng câu trần kính, thôi diễn ra toàn bộ chân tướng. Câu trần kính chính là thiên cơ đồ vật, chỉ cần nguyện ý dâng lên bản thân mệnh nguyên, đem chính mình hiến tế cho câu trần kính làm thức ăn, câu trần kính liền có thể dẫn ra thiên cơ, biết được một ít chuyện chân tướng. Trùng Hư cũng cảm thấy sự tình kỳ quặc, một cái tuyệt đại Hoàng Kim Thánh Nữ, cứ như vậy vẫn lạc. Mà Hoàng Kim Thánh Nữ vừa mới vẫn lạc, nữ nhi ruột thịt của mình, liền bị người nhục giết. Hiện trường phát hiện án, bản thân cái kia kiêu ngạo nữ nhi, quần áo vỡ vụn, trên người vết thương chồng chất, dưới thân một vòng đỏ bừng. Làm cha, Trùng Hư không tiếp thụ được, Trùng Hư càng thêm cảm thấy không thích hợp, mà hiện trường phát hiện án, hóa ma Đế Thệ Thiên, chỉ biết là giết chóc, mất lý trí hắn, làm sao sẽ có ý nghĩ thế này. Thế là, vì mình nữ nhi cái chết chân tướng, hiến tế bản thân mệnh nguyên. Câu trần kính cho Trùng Hư 500 năm, 500 năm vừa đến, câu trần kính sẽ tới lấy đi Trùng Hư tính mệnh. Mà xem như trao đổi, câu trần kính, nói cho hắn chân tướng. Biết được tất cả Trùng Hư, nghĩ tới trả thù. Thế nhưng là, vì câu trần tông ổn định, hắn không có làm như vậy. Chết một cái Hoàng Kim Thánh Nữ, Đế Thệ Thiên cũng hóa ma, vào hạ thế giới. Trước mắt, câu trần tông một trong đám đệ tử, trừ bỏ Mộ Dung Thương Vũ bên ngoài, chỉ còn lại một cái muộn hồ lô Trương Thị. Trương Thị không chịu nổi chức trách lớn, chỉ sợ câu trần tông về sau, cũng chỉ có thể giao cho Mộ Dung Thương Vũ trong tay. Mà đối với Tần Thối áy náy, cũng có khả năng là xuất phát từ người sắp chết. Trùng Hư cáo chi Tần Thối toàn bộ chân tướng, thậm chí còn đem câu trần kính truyền cho Mộ Dung Thương Vũ. Cho dù năm đó là chính hắn giết Tần Thối phụ mẫu, hắn cũng hy vọng Tần Thối có thể buông xuống cừu hận, hoặc có lẽ là đem cừu hận chuyển rời đến Mộ Dung Thương Vũ trên thân. Dù sao, tất cả những thứ này kẻ khởi xướng chính là Mộ Dung Thương Vũ. Mộ Dung Thương Vũ đích xác có làm đại sự đại tài. Thế nhưng là, hắn người này quá mức âm hiểm độc ác. Có lẽ sẽ đem câu trần tông dẫn vào không thể nghịch chuyển thâm uyên. Hắn cũng hy vọng Tần Thối ở tương lai có thể lấy câu trần kính chế ước ngụ Mộ Dung Thương Vũ. Tần Thối biết được tất cả những thứ này về sau, cuối cùng cũng là lựa chọn ẩn nhẫn. Tiếp nhận câu trần kính, hướng về phía Trùng Hư xá một cái. Đây cũng là Tần Thối khi đi đến câu trần tông cái này mấy vạn năm lần thứ nhất đối Trùng Hư bái lễ. Bất quá, Tần Thối hận ý lại không có một chút điểm tiêu tán. Hắn phân rất rõ ràng, Trùng Hư loại này tha tội phương thức cũng không thể miễn đi hắn đối sát hại Tần Thối cha mẹ cừu hận. Thù giết cha, há có thể không báo. Thế nhưng là, Trùng Hư mệnh, đã là câu trần kính. Cho dù Tần Thối không giết, mệnh của hắn, cũng không bao lâu. Mà quan trọng nhất là, Mộ Dung Thương Vũ thù, hắn phải hảo hảo báo. Nói đến nơi đây, vận mệnh thần tử lại có chút nghi hoặc, nhìn về phía Tần Thối. Ngươi nói, Trùng Hư đem mạng của mình, hiến tế cho câu trần kính, có đúng không? Vận mệnh thần tử cau mày hỏi. Tần Thối lập tức gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, đích xác. Chuyện này, là 13 vạn năm trước rồi à. Vận mệnh thần tử kinh ngạc truy vấn, nhưng hôm nay trùng hư lão đầu, không phải còn sống rất tốt sao? Đây là có chuyện gì? Hôm nay bái sư thời điểm, ta có thể tận mắt thấy trùng hư lão đầu. Thần Thiên cũng lập tức mở to hai mắt, nhìn về phía Tần Thối, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ là ngươi không muốn để cho Mộ Dung Thương Vũ kế nhiệm chức trưởng môn, làm một cái giả trùng hư lão đầu hay sao? Tần Thối mỉm cười, lắc đầu, thấp giọng nói ra, không như vậy cầu huyết nội dung cốt truyện. Bây giờ trùng hư, đích xác vẫn là trùng hư, bất quá có một chút ngươi nói rất đúng, ta đích xác là không muốn để Mộ Dung Thương Vũ kế chức trưởng môn. Hắn thiết kế hại chết tỷ tỷ của ta, ta còn muốn nhường hắn đăng vị. Nghĩ hay thật, chương 3296, cái kia giao. Cái kia cho nên nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vận mệnh thần tử vội vàng truy vấn, bây giờ trùng hư lão đầu, đến cùng là thật là giả? Là thật, Tần Thối khe khẽ thở dài, lắc đầu, nói ra, đây là ta cùng với thiên sứ làm một vụ giao dịch. Nghe đến đây, Thần Thiên thần sắc lần nữa hơi đổi. Giao dịch, Thần Thiên trầm ngâm chốc lát, quay đầu, cau mày nhìn về phía Tần Thối, thấp giọng hỏi, lại là thiên sứ? Ha ha ha, Tần Thối ánh mắt hơi hơi đảo qua Thần Thiên khuôn mặt, thấp giọng nói ra, thiên sứ giúp ngươi nhiều như vậy, thế nhưng là ta thế nào cảm giác, ngươi tựa hồ đối với thiên sứ, cũng không hữu hảo. Thần Thiên đột nhiên cười, lắc đầu, bưng chén rượu lên, đem rót vào linh dịch chén rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lên tiếng chậm rãi nói ra, nói như ngươi vậy, tựa như là ta Thần Thiên có chút không có ơn tất báo. Bất quá cũng đích xác, ta đối với thiên sứ, mặc dù chưa nói tới cửu thị, nhưng là cũng không có hữu hảo như vậy. Không cửu thị, cũng không hữu hảo, đám kia mọc ra cánh mỹ nữ, mục đích tựa hồ cho tới bây giờ đều không đơn thuần. Các nàng lấy hư không động cơ làm đại giá, kéo ta nhập bọn, nhưng lại không cho ta bất luận cái gì chỉ rõ. Dạng này làm, rất khó không nhường người sinh ra hoài nghi. Nghe đến đây, Tần Thối thần sắc cũng hơi hơi biến đổi. Tần Thối thần sắc biến hóa, bị Thần Thiên ánh mắt nhạy cảm lập tức bắt được. Thần Thiên làm bộ lơ đãng, nụ cười nhạt nhòa cười, nhìn xem Tần Thối trầm thấp hỏi, nếu như ta không có đoán sai, kỳ thật thiên sứ cũng không có cho người bất luận cái gì chỉ rõ a. Tần Thối hơi hơi nhéo nhéo song quyền, mà Đế Thệ Thiên nghe đến đây, cũng rốt cục có chút nhịn không được. Bản thân hắn liền đúng thiên sứ không quá mức hảo cảm. Những thiên sứ kia đối với hắn không giả bộ, cho hắn hư không động cơ, nhưng lại thiết hạ cấm chế chậm chạp không chịu mở ra. Cái kia không phải tương đương với là không cho sao? Đế Thệ Thiên có thể đối với thiên sứ có hảo cảm sao? Sư đệ, thiên sứ đến cùng làm cái gì? Đế Thệ Thiên nhìn xem Tần Thối, vội vàng hỏi, ngươi lại đáp ứng đám kia điều nhân sự tình gì? Tần Thối thần sắc biến âm trầm mấy phần, thấp giọng mở miệng, rất đơn giản, thiên sứ cứu trùng hư lão đầu. Câu Trần Kính thẩm phán, vô kỳ hạn chậm trễ, chỉ cần trùng hư lão đầu mệnh nguyên đầy đủ sung túc, trên lý luận mà nói, hắn có thể một mực sống sót. Vĩnh viễn sống sót. Đế Thệ Thiên hơi hơi cắn răng, nhìn xem Tần Thối lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn vì ngươi tỷ tỷ và phụ mẫu báo thù sao? Báo, đương nhiên muốn báo. Tần Thối đột nhiên lên giọng, cắn răng nói ra, tỷ tỷ thù, ta nhất định muốn Mộ Dung Thương Vũ cùng Phong Bất Quy vạn kiếp bất phục. Mà trùng hư thù, ta cần. Chờ một chút, đợi thêm một chút, ngươi đang chờ cái gì? Thần Thiên hơi hơi híp mắt, nhìn về phía Tần Thối, thấp giọng hỏi, thiên sứ hứa hẹn cho ngươi cái gì? Tần Thối đột nhiên mà cười, nhìn xem Thần Thiên gật đầu nói ra, thần huynh quả nhiên lợi hại, liền cái này cũng đoán được. Cái này cũng không khó đoán. Thần Thiên cười cười, bưng chén rượu lên nói ra, có thể để ngươi buông xuống huyết hải thâm cừu, tất nhiên là có đầy đủ thẻ đánh bạc. Mà lấy thẻ đánh bạc đi đổi lấy người khác trợ giúp, từ trước đến nay là thiên sứ tác phong trước sau như một. Tần Thối khẽ gật đầu, nhìn về phía Thần Thiên thấp giọng nói ra, kỳ thật chuyện này, ta là nghĩ muộn một chút sẽ nói cho ngươi biết, dù sao, việc này, có lẽ cùng ngươi có liên quan. Cũng nên đợi đến, ngươi thực lực đầy đủ xứng đôi bên trên những thứ này thời điểm mới có thể. Bất quá để cho ta tuyệt đối không có nghĩ tới là, ngươi vỡ lòng, lại có thể đến thiên khiếu nhị trọng thiên, so với ta sư huynh còn phải cao hơn một cảnh giới. Hiện tại, tựa hồ cũng là thời điểm có thể nói cho ngươi biết. Nghe đến đây, Thần Thiên ánh mắt biến càng kinh ngạc, đầy rẫy kinh ngạc nhìn về phía Tần Thối. Cùng ta có liên quan, Thần Thiên khẽ nâng lên một ngón tay, chỉ bản thân. Tần Thối nhìn xem Thần Thiên khẽ cười một tiếng, gật đầu một cái nói ra, không sai, cùng ngươi có liên quan. Bởi vì thiên sứ hứa hẹn, là một người, Thần Thiên hai mắt đột nhiên trợn to, cơ hồ không có bất kỳ suy tư, lập tức truy vấn, giao. Có đúng không, có phải hay không giao? Thần Thiên cả người trực tiếp đứng lên, bưng chén rượu tay đều đã không yên. Rượu trộn lẫn lấy linh dịch, hơi hơi vẩy ra một chút ở trên bàn rượu. Đúng, chính là nàng. Tần Thối khẽ gật đầu, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra. Nghe đến đây, Đế Thệ Thiên thần sắc cũng đột nhiên biến hết sức kinh ngạc. Cái nào giao? Đế Thệ Thiên lập tức hỏi ra vấn đề mấu chốt vị trí. Thần thiên nhìn thoáng qua Đế Thệ Thiên, cũng lập tức gật đầu, vội vàng nhìn về phía Tần Thối. Nhìn xem thần thiên tha thiết ánh mắt, Tần Thối lại là ung dung thở dài, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, rất xin lỗi, không phải Hạ Giao, là Sở Giao, là Hoàng Kim Thánh Nữ, là tỷ tỷ của ta. Nghe đến đây, thần thiên trong ánh mắt, lập tức lóe lên thần sắc thất vọng. Chỉ chốc lát sau, thần thiên bình phục nỗi lòng, tự giễu đồng dạng cười cười, lắc đầu nói ra, ta hẳn là sớm liền nghĩ đến. Tần Thối nói thẳng, ở Tần Thối 13 vạn năm trước, cầm tới câu Trần Kính thời điểm, thiên sứ liền tìm tới hắn, hơn nữa, tìm tới hắn là thiên sứ nữ vương, Hy Lam nữ vương. Cao hơn một cái vị diện áp chế, để Tần Thối lần thứ nhất cảm nhận được vị diện lực khủng bố, cơ hồ nhịn không được muốn bái phục ở Hy Lam nữ vương dưới chân. Bất quá, có lẽ Tần Thối sinh nhi cao ngạo, có lẽ có thể dáng vẻ phía trên có mấy phần khiêm cung, nhưng trong lòng nghĩ, cơ hồ không người có thể suy đoán. Mà Hy Lam nữ vương cũng không phải là đến để Tần Thối bái phục. Nàng là đến cùng Tần Thối làm một cái giao dịch. Hy Lam nữ vương hướng Tần Thối cam đoan, ở cần có nhất Hoàng Kim Thánh Nữ trở về thời điểm, nàng sẽ trả cho Tần Thối một cái, chân chân chính chính Hoàng Kim Thánh Nữ. Đã từng cái kia Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao, cái này tự nhiên là có thể để Tần Thối không cách nào cự tuyệt. Đó là thân nhân duy nhất của hắn. Đối với hắn mà nói, cho dù có thể nhường hắn thủ nhận hại chết hắn tỷ tỷ Mộ Dung Thương Vũ cùng Phong Bất Quy, cũng không bằng tỷ tỷ có thể trùng sinh. Mà Hy Lam nữ vương điều kiện là để Trùng Hư sống sót. Tần Thối đem Trùng Hư đem mình tính mệnh hiến tế cho câu Trần Kính, hắn cũng không ngăn cản được câu Trần Kính thẩm phán. Mà Hy Lam nữ vương lại có thể, đồng thời, Hy Lam nữ vương trả lại cho Tần Thối một cái càng lớn dụ hoặc. Kia liền là câu Trần Kính, nhận chủ. Tần Thối lúc trước, còn đối Hy Lam nữ vương nói tới, để tỷ tỷ của mình phục sinh sự tình, cầm mấy phần thái độ hoài nghi. Nhưng là, làm Hy Lam nữ vương thật đem câu Trần Kính bản nguyên, rót vào bản thân thân thể thời điểm. Tần Thối triệt để tin tưởng. Câu Trần Kính, chính là câu Trần Tông Trấn Sơn Chi Bảo. Không có người biết lai lịch của nó, càng không người biết được nó thần uy, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Chỉ biết là nắm giữ câu Trần Kính người, cơ hồ vạn cổ bất hủ, nhân quả không dính vào người, bất luận cái gì cường đại đạo tắc cùng pháp tắc, ở trước mặt câu Trần Kính, cơ hồ đều có thể tự sụp đổ. Chương 3297, một cái khác trận đế kiếp. Nhưng là, lại không ai chân chính lấy câu Trần Tông phát huy ra bất kỳ thủ đoạn công kích. Tối đa chỉ có thể làm đến phòng ngự, có thể nói, ở trong câu Trần Tông, chỉ cần là có câu Trần Kính, chỉ cần không phải bị người đánh lén cướp đi câu Trần Kính, vậy hắn cơ hồ chính là vô địch. Bởi vì bất luận cái gì hình thức công kích, đều có thể nhẹ nhõm bị câu Trần Kính hóa thành vô hình. Phương diện như thế tấm gương, liền Trùng Hư lão đầu cũng không có thể đem nhận chủ thành công qua. Nhưng Hy Lam nữ vương lại vẻn vẹn nhất câu ngón tay, câu Trần Kính liền trực tiếp nhận chủ. Nghe lời, giống như là Hy Lam nữ vương một cái sủng vật một dạng. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, nó liền có thể hướng về phía Hy Lam nữ vương đánh cái lăn, vùng cái kiều. Đây là ngay lúc đó Tần Thối, nhất trực quan cảm thụ. Tự nhiên, có được như thế thần lực Hy Lam nữ vương, tự nhiên cũng có thể ngăn cản câu Trần Kính đối lập hư thẩm phán. Mà Tần Thối đối câu Trần Kính sau khi nhận chủ, cũng có thể phát huy ra câu Trần Kính công kích thuộc tính, hắn biết được làm sao dùng câu Trần Kính tiến hành công kích. Thậm chí, nếu như hắn nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể dùng câu Trần Kính cưỡng ép lấy đi Trùng Hư lão đầu tính mệnh. Giao dịch này, để Tần Thối cơ hồ không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Đồ Đần cũng biết làm như thế nào tuyển, một cái Trùng Hư lão đầu mà thôi, hắn hiện tại đã có tùy tiện liền có thể chu sát Trùng Hư lão đầu bản sự. Như vậy, đối với Tần Thối mà nói, Trùng Hư lão đầu lúc nào chết, đã không trọng yếu. Chỉ cần, tương lai hắn sẽ chết tại trong tay của mình, như vậy đủ rồi. Nghe xong Tần Thối mà nói, Thần Thiên khẽ gật đầu, cũng không một tia thần sắc kinh ngạc. Thiên sứ có thể làm được điểm này, một chút cũng không ngoại ý. Thần thiên nhàn nhạt cười nói ra, dù sao đối với các ngươi mà nói, thiên sứ giống như là cái kia hòm thủy tinh tử phía ngoài người quan sát thôi. Một chút cũng không khó. Tần Thối cũng gật đầu một cái, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, đúng là như thế, ta đã từng cũng có suy nghĩ qua liên quan tới vị diện vấn đề, cho ra kết luận, cùng ngươi không sai biệt lắm. Thần thiên hít thở sâu một lần, hơi hơi nhíu lông mày. Nhìn xem mọi người nói, chân chính để cho ta ngoài ý muốn là, thiên sứ, lại có phục sinh một cái chết đi từ lâu vạn năm, liền một điểm mảnh vỡ linh hồn đều không có lưu lại Hoàng Kim Thánh Nữ. Điểm này, ta cũng không nghi ngờ. Tần Thối lập tức giành lấy thần thiên mà nói, nhìn xem thần thiên nói ra. Thần thiên nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu một cái, nói ra, thoạt nhìn, Tần huynh đệ đối với thiên sứ rất là tín nhiệm a. Ta lại đến đoán một cái a. Thần Thiên cười ha hả nhìn xem Tần Thối, ánh mắt lại đột nhiên biến có mấy phần âm trầm, thiên sứ đối người hứa hẹn, cũng không nói cho người bất kỳ lý do, nhiều nhất, hắn sẽ nói cho người biết, Trùng Hư lão đầu, Hoàng Kim thánh nữ, thậm chí là ngươi, đều là tương lai đồng bọn của các nàng, không sai a. Nghe được lời nói của Thần Thiên, Tần Thối ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc. Cái này ngươi là làm thế nào biết? Chẳng lẽ, Thần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Tần Thối thấp giọng nói ra, không sai, thiên sứ đối ta, cũng nói như thế. Ấy đúng rồi, thần tử huynh, Thần Thiên đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng một mực cắm đầu uống rượu Vận Mệnh thần tử, cười cười. Vận Mệnh thần tử nghe được Thần Thiên tra hỏi, lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lại là một vòng tái nhợt cười khổ. Hiển nhiên, cùng Thần Thiên một dạng, thu được vị diện tăng lên, trộm ngày sau Vận Mệnh thần tử, hiển nhiên là muốn đến cùng Thần Thiên vấn đề giống như trước. Lời này quen tai sao? Thần Thiên đột nhiên nhếch môi, nhìn về phía Vận Mệnh thần tử, cười sán lạn. Thế nhưng là, Thần Thiên trên mặt mặt kia nụ cười sán lạn ý phía trên, rõ ràng mang theo rõ ràng đến tột đỉnh tàn nhẫn. Ai cũng không biết Thần Thiên lời này là ý gì, mà Vận Mệnh thần tử lại là biết rõ. Không sai, đây chính là Thần Thiên đối với thiên sứ không ra gì hữu hảo nguyên nhân. Loại lời này, cực kỳ giống Linh Võ Đại Lục phía trên đám kia, hậu tuyển giả. Vận Mệnh thần tử lại là đau thương cười khổ một tiếng, nhìn xem Thần Thiên thật lâu, lắc đầu, lại thủy chung là không chịu nói câu nào. Quả nhiên, Tần Thối cũng không để ý gì tới biết Thần Thiên ý tứ. Mà Đế Thệ Thiên, lại như có điều suy nghĩ. Không sai, Đế Thệ Thiên ở Linh Võ Đại Lục ngốc lâu như vậy. Đối ở phương diện này suy tính, tự nhiên là có thể so với Tần Thối nhiều một ít. Thần huynh lời này ý tứ, Tần Thối không hiểu. Tần Thối nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng nói ra. Thần Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem Tần Thối thấp giọng nói ra, rất dễ hiểu. Các ngươi thế giới này, có hay không đế kiếp? Thần Thiên cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Thối thấp giọng hỏi. Tần Thối cơ hồ không có bất kỳ chần chờ, lập tức lắc đầu, nhìn xem Thần Thiên nói ra, không có không có. Chúng ta lại không cần bị sàng chọn, cũng không phải bị người nuôi nhốt. Nói đến chỗ này, Tần Thối giống như là ý thức được cái gì một dạng, nói không được nữa. Dừng một chút, Tần Thối đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thần Thiên, nuốt ngụm nước hỏi, ngươi là nói. Thần Thiên mỉm cười, gật đầu một cái, nhìn về phía Tần Thối, thấp giọng nói ra, đám kia mọc ra cánh mỹ nữ, chọn chúng ta, chọn chúng ngươi, chọn chúng đã từng Hoàng Kim thánh nữ, thậm chí còn chọn chúng Trùng Hư lão đầu. Ngươi đoán, các nàng còn có hay không chọn chúng những người khác đâu? Đây có phải hay không là, cũng là một trận sàng chọn. Đối với Câu Trần Tông mà nói, Linh Võ Đại Lục bất quá là Câu Trần Tông một cái đồ ăn cung cấp nơi trốn, một cái bị nuôi nhốt thức ăn thế giới thôi. Mà đối với Trung Thiên Vực mà nói, toàn bộ Hạ Thiên Vực, có phải hay không, cũng là như thế đây. Tần Thối cùng Đế Thệ Thiên liếc nhau một cái, không nói một lời. Vận Mệnh thần tử lúc này, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem đám người, thấp giọng nói ra, chư vị, Thần Thiên lời nói không ngoa. Cái này cũng có thể, là một trận khác đế kiếp. Các ngươi có thể đối Linh Võ Đại Lục dư lấy dư đoạt, có thể theo tâm ý của các ngươi phân phối cùng cướp đoạt. Thiên sứ đối với các ngươi, phải chăng cũng tồn tại một tầng này đây? Ta nhớ được, ở đế kiếp thời điểm, Thần Thiên thế nhưng là thiên đạo điểm danh muốn bảo vệ người. Tựa hồ cái này chỉ lệnh, chính là thiên sứ đối thiên đạo hạ đạt a. Nghe Vận Mệnh thần tử cùng Thần Thiên mà nói, mấy người ai đều nói không ra lời. Nhìn xem ý chí sa sút tinh thần đám người, Thần Thiên lại là sang sảng ha ha cười nói, không muốn như vậy uể oải nha. Hy vọng vẫn phải có. Tần Thối cùng Đế Thệ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thần Thiên. Hy vọng ở nơi nào? Thần Thiên đột nhiên đứng dậy, bưng lên trong tay một nửa linh dịch, một nửa rượu ngon chén rượu, âm vang mở miệng nói, hy vọng, liền ở chính chúng ta trên người. Chúng ta sinh ra tự do, tuyệt không phải mặc người chém giết cừu non, Linh Võ Thiên Đạo đế kiếp ta có thể phá, như vậy thế giới này đế kiếp, cũng giống vậy khốn không được ta Thần Thiên. Ta vẫn là câu nói kia, cho dù ta không có gì cả, để thế giới này một lần nữa lâm vào hắc ám. Ta Thần Thiên, cũng tuyệt không thiếu một lần nữa, lại cứu vãn một lần dũng khí. Chương 3298, Linh Hồ Chi Kiếp. Nghe Thần Thiên chữ chữ âm vang lời nói, đám người trong nháy mắt cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực. Đế Thệ Thiên đột nhiên đứng dậy, bưng chén rượu lên, cơ hồ là đập ở trong tay Thần Thiên chén rượu phía trên. Tốt, nói rất hay, ngày xưa người ta là địch, hôm nay người ta kề vai chiến đấu. Có lẽ ở về sau, chúng ta lại sẽ lại một lần nữa đứng ở mặt đối lập phía trên. Nhưng hôm nay người có cái này một lời, cho dù ngày sau gặp nhau, người ta đã là địch thủ, ta đế thể thiên đối thần huynh kính nể, vĩnh viễn như mặt trời. Vĩnh viễn như mặt trời. Tần Thối cùng vận mệnh thần tử cũng lập tức đứng dậy, bưng chén rượu lên, hung hăng chạm cốc. Thần Thiên lại là bật cười một tiếng, lắc đầu nói ra, vĩnh viễn như mặt trời cũng không quá tốt. Hạ thiên vực mặt trời, cũng không quá ổn định. Ha ha ha ha ha. Thiên sứ tinh vân, thú vị. Khi làm nữ vương nghiêng dựa vào vương tọa phía trên, giao hòa hai đầu đùi đẹp thon dài, trong tay bưng lấy ly đế cao, khoan thai tự đắc. Thiên sứ linh tâm sắc mặt có chút khó coi. Nữ vương đại nhân, thiên sứ linh tâm nhìn về phía Hy Lam nữ vương, mà Hy Lam nữ vương lại khẽ lắc đầu, nhìn về phía thiên sứ linh tâm. Ta biết người muốn nói cái gì, yên tâm đi, nữ vương, hoặc có lẽ là, ngồi ở nữ vương vị trí người, là không thể có tư tâm. Thiên sứ linh tâm hơi hơi cúi thấp đầu, nhìn xem Hy Lam nữ vương gật đầu một cái. Tạ ơn nữ vương đại nhân, Câu Trần Tông, một đêm trời sáng choang. Trùng Hư ngồi ngay ngắn ở Câu Trần trên đại điện, nhắm mắt dưỡng thần. Sư tôn, đã, kiểm kê đi ra. Tứ đệ tử Trương Thị sắc mặt bình tĩnh, đưa lên một phần danh sách. Lập tức rõ ràng bày ra lấy đêm qua linh khố đại hỏa, linh khố bên trong, tổn thất linh dịch rõ ràng chi tiết, cùng tùy theo cùng một chỗ thiêu hủy mặt khác thiên tài địa bảo loại hình. Hồng Ngọc Tùy thiêu hủy 3.970 năm viên. Thiên Khung Bảo Đan thiêu hủy 7.413 viên. Ma Nham Thạch thiêu hủy gần nửa số. An Hồn Thủy Tinh thiêu hủy dòng dã 4 vạn thạch, những vật này, kỳ thật đều tính không được là thứ gì đáng tiền, cũng không phải thứ quý trọng gì. Chỉ cần muốn, vẫn là có thể dễ dàng tái được. Mà tổn thất thảm trọng nhất chính là, linh dịch, toàn bộ linh khố linh dịch, một giọt đều không có còn lại, một giọt, đều không có còn lại. Trùng Hư lòng đang rỉ máu, nhưng là, hắn nhưng lại không dám phát tác, bởi vì, hắn đã biết, đêm qua hỏa thiêu linh khố người, là ai. Mộ Dung Thương Vũ đều có thể phát hiện. Hắn há có thể không phát hiện được, đế thệ thiên, thần thiên, bọn họ bản thân liền đúng Câu Trần Tông có thù, có thể làm ra loại chuyện này. Trùng Hư một chút cũng không bất ngờ, nhưng là, để cho Trùng Hư hối tiếc không kịp đúng. Hắn đem Câu Trần kính đều cho Tần Thối, mặc dù cũng chưa đem chức trưởng môn truyền cho hắn. Nhưng là tương đương với cho hắn một thanh bên trên Trảm Hôn Quân, trảm xuống thèm thần thượng phương bảo kiếm. Thì tương đương với là đem nửa cái Câu Trần Tông đều đưa cho hắn. Chỉ cầu hắn có thể buông xuống cửu hận. Hoặc có lẽ là, đem cừu hận đặt ở hắn một thân một người bên trên. Không muốn đặt ở toàn bộ Câu Trần Tông phía trên, Câu Trần Tông vài chục vạn năm tâm huyết, liền như vậy cho một mồi lửa, hắn trong lòng há có thể không buồn đau nhức. Hắn còn đánh giá thấp Tần Thối cừu hận, thế nhưng là, hắn nhưng lại giận mà không dám nói gì. Hắn không biết Tần Thối dùng bí pháp gì, vậy mà có thể đem Câu Trần kính thẩm phán trì hoãn. Hơn nữa một lần này trì hoãn, chính là dòng dã 13 vạn năm. 13 vạn năm qua, Trùng Hư không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Hắn biết rõ, nếu như Tần Thối có khống chế Câu Trần kính phương pháp. Như vậy hắn tính mệnh, đối với Tần Thối mà nói, dĩ nhiên là vật trong túi. Chỉ cần Tần Thối muốn, tùy thời đều có thể lấy đi. Tần Thối muốn sao, đây cơ hồ là tất nhiên. Thế nhưng là Tần Thối lại vẫn cứ chậm chạp không lấy đi hắn cái mạng già này. Mà cứ như vậy, Trùng Hư nhưng phải ngày ngày lo âu đầu của mình. Loại hành hạ này, có lẽ mới là nhất tra tấn người a. Hắn cũng không biết Tần Thối mục đích rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, đang hướng hư trong mắt, thời khắc này Tần Thối đã là nắm trong tay toàn bộ Câu Trần Tông. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tần Thối ở trong Câu Trần Tông, ở Bích Lạc Trấn bên trong, thậm chí là ở Bích Lạc Trấn bên ngoài sở tác sự tình, hắn một cái lang tiêu cảnh cường giả, há có thể không biết. Nhưng hắn liền là hết lần này tới lần khác không dám hỏi đến. Thậm chí, hắn căn bản liền không muốn biết, loại cảm giác biệt khuất này, để Trùng Hư hết sức khó chịu. Trưởng môn sư bá, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Thương Vũ bước nhanh vọt vào điện môn. Ta Câu Trần Tông linh khố mất trộm bị đốt đi sự tình, đã truyền ra ngoài. Ngoài sơn môn dĩ nhiên có không ít tông môn tập kết, ý đồ đối ta tông môn bất lợi. Ta tông môn 3.000 đệ tử đã toàn bộ xuất quan, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Mời trưởng môn sư bá định đoạt, nghe đến đây, Trùng Hư hung hăng nhắm hai mắt lại, tựa hồ rất là thống khổ. Chỉ chốc lát sau, Trùng Hư chậm rãi mở ra hai mắt. Trong ánh mắt viết đầy bi phẫn, hoa dâm dâu ria đều đang run rẩy. Trùng Hư chậm rãi nâng lên một ngón tay, chỉ nói ra một cái đinh tai nhức óc chữ. Chiến, đế thệ thiên trong tiểu thế giới. Thần thiên mấy người, toàn bộ say mềm, ngã trái ngã phải ngủ trên mặt đất. Ai cũng không biết bọn họ uống bao nhiêu, uống đến lúc nào. Kỳ thật liền bọn hắn cảnh giới cỡ này người, căn bản sẽ không bị bất luận cái gì rượu chúc say. Là chính bọn hắn nghĩ say thôi. Thần thiên ngủ ngon ngọt, một con cáo nhỏ. Toàn thân tản ra quang mang mãnh liệt, vụng về bò tới trên người hắn, dùng chóp mũi ở thần thiên trên mặt hít hà. Ô ô ô, tiểu hồ ly trong cổ họng, truyền ra cùng loại nghẹn ngào thanh âm, tựa hồ là muốn gọi tỉnh thần thiên một dạng. Thần thiên chậm rãi mở hai mắt ra, thấy được cảnh tượng trước mắt. Ân, thần thiên thoáng có chút nghi ngờ nhìn về phía con hồ ly nhỏ kia. Tiểu hồ ly nhìn thấy thần thiên tỉnh lại, lập tức huyễn hóa thành hình người. Một đứa bé thân thể mềm mại, liền nằm ở thần thiên trên thân. Tiểu la lị mặt đỏ lên, quanh thân không ngừng tản ra quang mang mãnh liệt. Sau lưng chín cái đuôi, chính đang không ngừng bãi động, tựa hồ rất là nôn nóng bất an bộ dáng. Thần thiên hơi có mấy phần kinh ngạc, nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy tiểu la lị, đem nàng thả trên mặt đất. Ngươi, ngươi đây là, thần thiên ca ca, ta giống như, muốn đột phá. Thần thiên đột nhiên mở to hai mắt, không nói hai lời, không lo được nằm trên đất những người khác, trực tiếp ôm lấy tiểu la lị, giống như là kẹp lấy chăn bông một dạng giáp tại dưới nách, nhanh chóng chạy ra khỏi đế thệ thiên tiểu thế giới này. Cửu vĩ linh hồ lần đầu đột phá, là hóa người chi kiếp, chín đạo huyền kim thiên lôi, nếu là ở tiểu thế giới này bổ xuống dưới mà nói. Đế thệ thiên tiểu thế giới này, sợ là sẽ phải trực tiếp tiêu diệt. Thần thiên không kịp nhiều lời, trực tiếp xông ra tiểu thế giới này, đi tới Câu Trần Tông phía sau núi chỗ. Nơi này, Câu Trần Tông một đám đệ tử đang ở tập kết. Chương 3299, Hỏa Thủy Đông Dẫn. Thần thiên không lo được suy nghĩ nhiều, thiên sứ chi dực mở ra, trực tiếp xông về phía nơi này, tùy tiện tìm được một chỗ đất bằng phẳng. Bên trên bầu trời, đã mơ hồ có lôi vân tụ tập. Mà phía sau núi chỗ, rõ ràng có không ít Câu Trần Tông đệ tử, tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Thần thiên không muốn gây chuyện, chỉ muốn để đầu này tiểu hồ ly an ổn vượt qua lôi kiếp. Trong ngực tiểu la lị, hai mắt đã đóng chặt, trên người quang mang càng mãnh liệt. Thần thiên nhìn rõ tiểu la lị bản nguyên, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có lẽ là thiên sứ chi dực cho nàng linh khí mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp đưa đến nàng hóa người chi kiếp. Mà cổ linh khí này, đem vừa mới chữa trị trong thân thể đạo thương, toàn bộ động đến. Thời khắc này nàng, đã sẽ phải lâm vào hôn mê. Cái này kiếp, nếu như không người thay nàng chống được mà nói. Kết quả đã rõ ràng, nàng lại ở cuồn cuộn lôi kiếp, hóa thành kiếp cho. Một điểm bất ngờ đều không có. Nhìn thoáng qua xa xa đám đệ tử kia, thần thiên cắn răng, lựa chọn rời khỏi nơi này. Phần phật, một tiếng, thiên sứ chi dực lần thứ hai triển khai. Thần thiên giống như một thánh khiết thiên sứ đồng dạng, trong ngực ôm một cái đã lâm vào hôn mê tiểu nữ hài, vọt lên trời cao. Phi hành không biết bao xa về sau, thần thiên rốt cục tìm được một chỗ yên tĩnh. Địa thế nơi này bằng phẳng, chính là một mảnh hoang nguyên. Quan trọng nhất là, bốn bề vắng lặng, trên bầu trời, lôi vân đã ngưng tụ ra một mảng lớn. Đen nhánh trong lôi vân, lôi âm cuồn cuộn giống như đại đạo tụng thanh âm một dạng. Thần thiên đem tiểu hồ ly bỏ vào trên mặt đất, nhìn thoáng qua tiểu la lị bình tĩnh nhưng lại dị thường khả ái khuôn mặt, tự giễu đồng dạng cười cười. Người ta vốn không quen biết, hôm nay, ta muốn giúp ngươi độ kiếp. Ta thần thiên, không cầu ngươi đối với ta báo đáp, chỉ cầu ngươi ngày sau, không phải là ta địch nhân mới tốt a. Dứt lời, thần thiên không có từng tia do dự, trực tiếp xoay người, nhìn phía trời cao, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp hướng về trên bầu trời lôi kiếp. Giang giác, một tiếng, một đạo huyền kim lôi kiếp, ứng thanh rơi xuống. Câu Trần Tông sơn môn bên ngoài, Mộ Dung Thương Vũ đỉnh đầu Thương Vân đỉnh, ánh mắt lơ đãng liếc thấy chân trời một vòng lôi vân, hơi khẽ nhắm hai mắt lại, cảm ứng đến thiên địa khí tức biến hóa. Thần thiên, linh hồ chi kiếp, Mộ Dung Thương Vũ Thương Vân đỉnh, cảm ứng được thần thiên tình huống. Mà Mộ Dung Thương Vũ trên khóe miệng, cũng khơi gợi lên một vòng âm hiểm cười lạnh. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Thương Vũ đột nhiên mở cặp mắt ra, quay đầu nhìn về phía ở Trương Thị Nâng phía dưới, chậm rãi đi xuống sơn môn trùng hư. Trưởng môn sư bá, Mộ Dung Thương Vũ nhìn xem trùng hư, thấp giọng mở miệng. Trùng hư hơi hơi quay đầu, cau mày, nhìn về phía Mộ Dung Thương Vũ. Thế nào, chân núi la hét ầm ĩ thanh âm liên tiếp, không người nào nguyện ý xuất thủ trước, nhưng là cũng không có ai sẽ không xuất thủ, chống rách vạn người nện, mà Mộ Dung Thương Vũ lại là lạnh nhạt cười một tiếng. Nhìn xem trùng hư thấp giọng nói ra, đệ tử có một kế, có thể giải hôm nay chi kiếp. Không đánh mà thắng, nghe được lời nói của Mộ Dung Thương Vũ, trùng hư đột nhiên nới rộng ra hai mắt. Lời này thật sự, trùng hư vội vàng hỏi, hắn không biết Mộ Dung Thương Vũ đến cùng có cái gì kế sách. Nhưng là, nếu là thật có thể không đánh mà thắng giải quyết cục diện hôm nay. Không còn gì tốt hơn, Câu Trần Tông hiện tại không cách nào định vị đến linh võ đại lục tinh chuẩn tọa độ. Tương đương với nửa mất đi chỗ đứng căn bản. Mà bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, linh khố bị đốt. Linh uẩn tất cả thuộc về thay đổi một bó đuốc. Lúc này các đại tông môn tiến lên khiêu khích, sợ không khỏi một trận huyết chiến. Chiến hậu, đến lúc đó Câu Trần Tông vẫn là không có thể tồn tại. Đều là ẩn số, Mộ Dung Thương Vũ thâm trầm cười, nhìn xem Trùng Hư chậm rãi nói ra, trưởng môn sư bá xin yên tâm, đệ tử có vạn toàn nắm chắc. Là kế gì sách, Trùng Hư lập tức hồ nghi hỏi. Mộ Dung Thương Vũ thâm trầm cười, thấp giọng nói ra, kế này tên là Hỏa Thủy Đông Dẫn. Dứt lời, Mộ Dung Thương Vũ hướng về phía Trùng Hư hơi hơi một bái, xoay người, nụ cười trên mặt đột nhiên rút đi, đổi lại một bộ khiêm nhường ý cười, đứng ở sơn môn chỗ, hướng về phía dưới núi vung cánh tay hô lên. Chư vị, đệ tử bất tài, vì Câu Trần Tông đại đệ tử, Mộ Dung Thương Vũ là ta. Không biết hôm nay chư vị tập kết với ta phái sơn môn chỗ, cần làm chuyện gì? Nhưng là, bất luận hôm nay chư vị cần làm chuyện gì, gia sư có lời, người tới là khách, vì vậy, vãn bối cho chư vị tiền bối, chuẩn bị một món lễ lớn. Mời chư vị tự động đi lấy a. Dứt lời, Mộ Dung Thương Vũ đại thủ hướng về chân trời xa xa một chỉ, thấp giọng nói ra, chư vị mời cảm thụ một chút phe kia khí tức, phương kia lôi vân phía dưới, có linh vật độ kiếp. Nghe được Mộ Dung Thương Vũ lời này, đám người trong nháy mắt xôn xao. Nhao nhao hướng về nơi chân trời xa lôi vân chỗ nhìn tới. Trong lúc nhất thời, đủ loại phức tạp chú văn cùng kỳ lạ hào quang, toàn bộ hướng về cái hướng kia vào tới. Tất cả mọi người đang dò xét nơi đó phát sinh sự tình. Không cần chốc lát, tất cả mọi người rõ ràng nơi đó xảy ra chuyện gì. Lại là cửu vĩ linh hồ hóa người chi kiếp, cửu vĩ linh hồ hóa người, ngày sau nhất định thành châu báu. Nếu được cái này linh hồ, lấy thần linh dịch vì đó vỡ lòng, có lẽ sẽ một bước bước vào đạo thanh chi cảnh cũng chưa biết chừng a. Ha ha ha, tiểu tử, người phần đại lễ này, ta Diêu Quang Tông nhận. Dứt lời, trong đám người, một vị hoa bạch tròm râu lão giả cười ha ha một phen, liền trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng về cái hướng kia bay đi. Đáng chết Diêu Quang Tông, muốn cửu vĩ linh hồ, hỏi qua ta Ngọc Hành Tông có hay không? Hừ, coi ta tham lang là trưng bày sao? Cái này linh hồ chính là chúng ta Tâm Túc Tông phát hiện trước. Ai nếu như dám đoạt, chính là không đem ta Tâm Túc Tông chín vị lăng tiêu chi cảnh cường giả miệt thị. Từng vị cường giả phóng lên tận trời, không cần chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người đều phóng lên tận trời, toàn bộ hướng về thần thiên phương hướng đi. Mà lúc này thần thiên vẫn còn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đang lấy nhục thân, cưỡng ép vì đầu này tiểu hồ ly chống cự thiên kiếp. Mộ Dung Thương Vũ chiêu này Hỏa Thủy Đông Dẫn, mượn đao giết người, có thể nói là độc ác đến cực điểm. Một cái cửu vĩ linh hồ, đối với các đại tông môn mà nói, tuyệt đối là đầy đủ để cho người đỏ mắt đồ vật. Thiên linh giá trị, có thể so với 10 cái Hoàng Kim Thánh Nữ còn không ngừng. Năm đó Hoàng Kim Thánh Nữ xuất thế, để Câu Trần Tông trực tiếp một, giả chi ở giữa, thăng cấp vào Hạ Thiên Vực thập đại cường giả thế tông môn hàng ngũ. Còn nếu là còn lại bất luận tông môn gì, hôm nay có thể được cái này cửu vĩ linh hồ. Tấn thăng Hạ Thiên Vực trước ba cường thế tông môn, tuyệt đối không nói suông. Nghe được Mộ Dung Thương Vũ chiêu này Hỏa Thủy Đông Dẫn về sau, Trùng Hư đều ngây người nửa bộ. Mộ Dung Thương Vũ, lấy bí pháp tiến nhập đế thệ thiên bên trong tiểu thế giới, trộm lấy hắn bên trong tiểu thế giới, diễn hóa mà ra thiên linh. Việc này hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là, để Trùng Hư ngoài ý muốn là, Mộ Dung Thương Vũ, vậy mà chịu hy sinh rơi một cái linh hồ, đến biết tông môn nguy hiểm. Chương 3300, mượn đao giết người.